Doãn Hồng Văn cố nhịn cười, bước đến hành lễ, tay chỉ vào Diệp Tử Sở. Hắn cứ bắt ta đến, ta không trốn được. Nụ cười của Tiết Dây Kỳ càng tươi hơn. Vốn dĩ ta cũng muốn mời huynh, nghĩ đến các huynh ở chung với nhau, bèn lược bớt lời mời. Về sau có thể đừng lược bớt không? Bằng không ta không đến nữa. Doãn Hồng Văn nhớ mày. Có thể. Gần đây khỏe chứ? Huynh thì sao? Sức khỏe lão tổ tông thế nào rồi? Diệp Tử Sở thấy hai người này ta một câu, ngươi một câu, hoàn toàn không để hắn vào mắt. Ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo. Hắn nhìn Doãn Hồng Văn, lạnh lùng nói. Nói nhiều quá, ồn. Doãn Hồng Văn biết hắn nổi máu ghen, cố ý đi đến bên cạnh Tiết Dây Kỳ, nói thầm. Dây Kỳ, hắn chê chúng ta ồn ào kìa. Tiết Dây Kỳ không hiểu thâm ý bên trong, bèn tiếp lời. Để sau rồi chúng ta trò chuyện tiếp. Chúng ta trò chuyện tiếp. Khuôn mặt anh tuấn của Diệp Tử Sở trầm xuống, hắn thản nhiên ngồi xuống ghế, dáng vẻ ông đây đang bực. Doãn Hồng Văn vốn chỉ muốn bày trò trêu chọc hắn, thấy hắn giận rồi, bèn giơ tay vỗ vai Tiết Dây Kỳ. Dính bụi, ta giúp nàng phủi. Tiết Dây Kỳ cười khẽ, đa tạ. Người nào đó cuối cùng không nhịn được nữa, vừa phê phễ quạt, vừa ho khan. Tiết Dây Kỳ hơi giật mình, ngồi bên cạnh hắn, lạnh nhạt nói. Vén tay áo lên, đưa ta đây. Bên tai vang lên tiếng nói hơi lạnh nhạt của nàng. Thế nhưng tiếng nói này lại tựa như rượu ngon, thấm tận trong lòng, thật ngọt ngào. Ý cười từ miệng tràn ra, Diệp Tử Sở lười biếng vươn tay, nhướng mày với Doãn Hồng Văn. Vậy làm phiền rồi. Giờ phút này, Doãn Hồng Văn mới cảm thấy cái mặt này quả thật rất đáng đánh. Hắn ta cười nói với Tiết Dây Kỳ. Ta đi sai người làm ít thức ăn đến. Tiết Dây Kỳ ngước mắt. Không cần, một lát nữa sẽ có người đưa đến. Vậy ta cần ra ngoài hít thở không khí trong lành đã. Trong đại sảnh này có mùi chua quá. Chua? Mùi chua đâu ra? Tiết Dây Kỳ khó hiểu, ngờ vực nhìn gã thanh niên đối diện. Gã thanh niên cúi đầu cười. Không cần để ý tới hắn, mỗi hắn có tật. Tiết Dây Kỳ không biết hai người này đang giở trò quỷ gì. Tập trung bắt mạch. Một lát sau mới nói. Không có bệnh gì, thời tiết thay đổi. Mặc thêm áo quần, có thể vứt quạt đi rồi. Diệp Tử Sở cười nói. Dù sao cũng phải cho ra dáng của vương gia chứ. Bây giờ huynh trưởng quản công bộ, lại có tiền trang bên mình. Nào cần mấy thứ hư trương thanh thế này? Nói có lý. Đến cả tiếng nói của Diệp Tử Sở cũng mang theo ý cười. Đã vậy, đành phiền Kỳ Kỳ giúp ta cất đi. Tiết Dây Kỳ ngẩn ra, danh xưng này quả thật hơi ám muội. Không quá thích hợp. Gọi Dây Kỳ. Diệp Tử Sở cười đáp. Dây Kỳ, Kỳ Kỳ có gì khác nhau? Đừng coi nệ lễ nghi như các cô nương bình thường, thật là chẳng thú vị chút nào. Không thú vị cái đầu ngươi ấy, Tiết Dây Kỳ trừng mắt nhìn hắn. Nếu nàng không phục, cũng có thể gọi lại ta như thế. Nàng có thể gọi ta A Sở, Sở Sở, hoặc là A Vân, A Hy các kiểu. Ta không để bụng đâu. Ta để bụng. Tiết Dây Kỳ hơi tức giận. Nàng ăn no rửng mỡ hay sao mà gọi mấy cái danh xưng nghe buồn nôn như thế? Đừng nhúc nhích. Diệp Tử Sở bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu có hơi căng thẳng. Hả? Tiết Dây Kỳ sợ hết hồn. Ánh mắt người thanh niên rất dịu dàng, hắn đưa tay lướt qua bên tay Tiết Dây Kỳ, đầu ngón tay khẽ chạm vào cổ nàng, tựa như chuồn chuồn lướt nước, giống như không hề cố ý. Tiết Dây Kỳ giật mình, mặt biến sắc. Một sợi tóc dài giơ lên trước mắt, gã thanh niên cười nói. Ta giúp nàng lấy xuống. Tiết Dây Kỳ nghiến răng nghiến lợi, dùng sức trừng hắn, nhưng lại cảm thấy mình có vẻ hơi cố tình gây sự. Xem nhẹ chuyện quan trọng, bèn lúng túng quay đầu đi chỗ khác, nói. Chúng ta nói chính sự đi. Được. Diệp Tử Sở nhét cây quạt vào tai nàng. Nàng nói đi, ta nghe. Trong tay Tiết Dây Kỳ tự dưng có thêm một cây quạt, quăng đi cũng không được, mà không quăng cũng không được. Đúng lúc này, tiếng Vân Nương vang lên. Tiểu thư, rượu thịt đã chuẩn bị xong, có cần bưng vào không ạ? Tiết Dây Kỳ xem canh giờ, lại một lần nữa nghiến răng nghiến lợi. đều là do kẻ này làm loạn, thời gian trôi qua nhanh thật. Đang đói bụng, vừa ăn vừa nói chuyện, lại vừa ngắm mưa, thế nào? Khuôn mặt tuấn tú của Diệp Tử Sở hiện lên nụ cười, trong nụ cười còn mang theo sự đắc ý. Hơi thở nóng hổi của người thanh niên phả vào mặt, Tiết Chi Kỳ căng thẳng, miệng chỉ thốt ra được một từ. Được. Phòng chính ở Vương Phủ. Lão Tề Vương hơi oán giận. Tiết gia này, khinh người quá đáng. Lão Vương Phi khẽ than vãn. Vương gia, Tiết gia đã là bùn nhão không đắp được tường rồi, không bằng bỏ đi. Lão Tề Vương cười khẩy. Đàn bà con gái biết cái gì? Con cáo già Tiết Minh Viễn này thâm tàng bất lộ. 6 năm, con gái bà còn chẳng sợ nói đến phần rìa Tiết gia nữa. Lão Vương Phi cúi đầu nghe, cũng không phản bác, sau một lúc lâu mới mở miệng. Tính tình Tĩnh Hy thẳng như ruột ngựa, làm sao là đối thủ của cái phủ kia được. Chuyện này xảy ra, con gái mình đã chẳng khác gì cưỡi lên lưng hổ, khó mà xuống lắm. Ánh mắt lão Tề Vương hung tàn. Ngồi trên lưng hổ, khó xuống đến mấy thì cũng phải xuống. Bà mau tìm cho Linh Nhi mối hôn sự tử tế, để còn xoa dịu con gái bà đi. Dạ, Vương gia. Bà ngủ trước, ta đến thư phòng nghị sự. Mấy ngày tới người thiếu phủ đến đều từ chối không gặp. Ta muốn xem, Tiết gia này có phải là một cục sắt cứng không? Lão Vương Phi rủ mắt, tiễn Vương gia ra cửa. Lão Tề Vương ra khỏi nội viện, nở một nụ cười phẫn nộ đang xen mỉa mai. Cận vệ che dù bước đến, thấp giọng nói. Vương gia, bọn họ đều chờ ở thư phòng. Ánh mắt lão Tề Vương liếc sang. Âm thầm truyền lệnh cho ta. Nếu trong kinh có kẻ nào dám giúp đỡ thiếu phủ, chính là đối nghịch với Vương phủ ta. Dạ, Vương gia. Người của phủ Thủy Vương ở đâu? Thưa vừa đến. Lão Tề Vương vuốt râu gật đầu, ánh mắt sắc bén, lạnh nhạt nói. Tới thật đúng lúc. Ở một nơi khác trong Vương phủ, tấm màn rủ xuống, nha hoàn thổi tắt nến, yên lặng rời đi. Trên giường lớn chạm trổ hoa văn, Ngô Bội Linh ngồi tựa đầu giường, lạnh nhạt nói. Mẫu thân, vì sao ngoại tổ phụ không cho mẫu thân hòa ly? Mẫu thân về lại Tiết gia thì có lợi ích gì? Diệp Tĩnh Hy không nói gì, vài sợi tóc rủ xuống bên trán, loáng thoáng có dáng vẻ nhu mì như thời trẻ. Bờ môi đỏ mọng mấp máy mấy lần. Cuối cùng lại chẳng nhả ra chữ nào. Hôm nay thái độ của phụ thân đã rất rõ ràng. Mặc kệ bà ta có bằng lòng hay không, vẫn phải ở lại Tiết gia. Ngô Bội Linh thấy mẫu thân không nói lời nào, không khỏi cho mày nói. Trước đây vì sao mẫu thân nhất định phải gả đến Tiết phủ? Cái phủ ấy chẳng có gì tốt cả. Diệp Tĩnh Hy khẽ thở dài. Con biết gì chứ? Ban đầu là tổ phụ con muốn mẫu thân gả sang đấy. Chúng ta cô nhi quả phụ, chỉ có thể dựa vào Vương phủ. Nếu ta không đồng ý, chẳng phải là đắc tội với tổ phụ con rồi sao? Sắc mặt Ngô Bội Linh lạnh lẽo. Thế đạo này, trừ chính mình ra, chẳng thể tin bất cứ kẻ nào. Mẫu thân gả cho Tiết phủ, chẳng qua là giúp phủ Thủy Vương lôi kéo người. Nói trắng ra cũng chỉ là một quân cờ thôi, mà hôn sự của mình, chẳng phải cũng là vậy sao? Chỗ khác biệt là môn đệ Doãn gia tốt hơn Tiết gia chẳng biết bao nhiêu lần. Nữ nhân, chỉ có không từ thủ đoạn leo đến chỗ cao nhất mới không bị kẻ khác đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đêm càng khuya, mưa bụi càng dày đặc. Tiết Chi Kỳ điều chỉnh hơi thở. Nói vậy, tình cảm của Diệp Tĩnh Hy và chồng trước vô cùng tốt. Người trước đây Diệp Tĩnh Hy gả cho chính là cấp sự Trung Ngô Thế Trung. Người này mặc dù quan hàm không lớn, nhưng lại là cận thần của hoàng đế. Bởi vì Diệp Tĩnh Hy gả thấp, thế nên Ngô Thế Trung đối với Diệp Tĩnh Hy là nói gì nghe nấy. Cho dù hai người chỉ sinh được một con gái, nhưng Ngô Thế Trung đến chết vẫn chưa từng nạp thiếp. Diệp Tử Sở trầm mặc một hồi rồi nói. Đã từng vô cùng tốt, nếu bà ta bằng lòng thủ tiết, tất cả mọi người Ngô Phủ sẽ đội ơn đội nghĩa. Nhưng chỉ mới 3 tháng, bà ta đã gả cho người khác. Ngô gia căm hận không thôi, còn dâng một bản tấu chương bẩm báo đến trước mặt thiên tử. Hòa đế nói thế nào? Diệp Tử Sở ngẩng đầu cười với nàng, nụ cười ấm áp như nắng xuân. Đáy lòng Tiết Chi Kỳ bỗng gợn sóng, không tự nhiên mà nghiêng đầu sang một bên. Phụ hoàng nói trời đổ mưa, mẹ phải lấy chồng, không truy cứu được. Nàng nghi ngờ điều gì? Ánh mắt Diệp Tử Sở đuổi theo nàng, hơi tò mò. Tiết Di Kỳ bất đắc dĩ, quay sang nhìn hắn. Tuy bề ngoài Tiết Nhị Gia không tệ, nhưng cũng không thể nào khiến quận chúa vừa gặp đã thương. Huống hồ, quận chúa sinh ra trong hoàng gia, có dạng đàn ông gì chưa từng gặp. Nói tiếp, Diệp Tử Sở nhìn chằm chằm vào mắt nàng, không chớp lấy một cái. Việc này tuy nói là thiếu phủ cầu hôn, nhưng nếu không có lão Tề Vương cho phép, e cũng khó thành. Lão Tề Vương liều lĩnh để con gái mang tiếng xấu, gả con gái đi xa, đến tận thiếu phủ. Ý đồ là gì? Giả sử là muốn để thiếu phủ giúp đỡ vơ vét của cải ở Giang Nam, vậy cũng không nhất thiết phí công như vậy. Sắc mặt Diệp Tử Sở thay đổi, hắn ta suy ngẫm nói. Ý của nàng là... Ánh mắt Tiết Dây Kỳ thâm sâu, trong mắt có gợn sóng. Ý của ta là, Diệp Tĩnh Hy gả cho Tiết Phủ cũng không đơn giản vậy. E là có nội tình. Đừng quên, chuyện này xảy ra ngay sau khi Thái tử bị phế. Diệp Tử Sở giật thót, cái chén đang cầm trong tay không khỏi rung lên. Tâm tư cô gái này quả là kín kẽ. Xưa nay, đàn bà chỉ biết ở trong khuê phòng, nhìn sắc mặt trượng phu mà sống. Tầm mắt cũng chỉ đặt vào mấy chuyện nữ tắc nhà cửa. Nhưng nàng thì khác. Một cô gái tự như một cô đố giống nàng mới xứng đáng đứng bên cạnh hắn, đồng hành cùng hắn, phá tan tấm màn dày đặc này, tìm ra chân tướng năm ấy. Thảo nào đại ca chưa từng gặp nàng đã có lòng tin tưởng. Diệp Tử Sở giật mình, bỗng nhiên hắn cầm lấy bàn tay ngọc đang đặt trên bàn, dùng sức nắm lấy. Bàn tay hơi lạnh, tự như người nàng vậy. Tiết Dây Kỳ kinh hoảng, muốn hất ra nhưng lại bị siết chặt. Tiết Dây Kỳ sầm mặt, lạnh lùng nói. Huynh làm gì vậy? Diệp Tử Sở không hề xấu hổ, ngược lại còn cười rất thản nhiên. Kỳ Kỳ, nàng là người thông minh nhất trong số các cô gái ta từng gặp. Cơn hoảng loạn ngắn ngủi qua đi, Tiết Dây Kỳ bình tĩnh lại. Cái này có liên quan gì việc huynh cầm tay ta? Diệp Tử Sở khẽ cười. Tay nàng rất mềm mại, nhưng hơi lạnh. Trong trí nhớ của hắn, bàn tay này chưa từng ấm áp. Tại sao lại vậy? Không liên quan gì, chỉ là cảm thán, cảm xúc dâng trào mà thôi. Tiết Dây Kỳ đẩy tay hắn ra. Vân Hy, từ khi nào huynh trở nên già mồm như vậy? Già mồm? Đây là cái từ gì vậy chứ? Diệp Tử Sở cảm thấy trong lòng trống rỗng, tựa như có thứ gì đó trong tim chảy đi mất. Hắn khẽ thở dài. Ta sẽ phái người theo dõi Tiết Phủ. Nếu chức quan của Tiết Lão Đại đã mất, giữ lại Tiết Lão Nhị cũng không quá có tác dụng. Ta sẽ giúp Kỳ Kỳ đốt thêm ngọn lửa. Không được gọi ta là Kỳ Kỳ. Diệp Tử Sở cười nói. Ta muốn gọi như vậy. Muốn gọi như vậy, ngươi có suy xét đến cảm nhận của huynh đệ ngươi đang ở ngoài kia không? Tiết Dây Kỳ đang định phản bác, lại nghe bên ngoài có tiếng người cãi nhau. Nàng nhíu mày, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Tử Sở ra cùng. Trong đình viện, Lưu Nhược Y mặc áo choàng thêu hoa mai xanh trên nền trắng, giận dữ nhìn người thanh niên đối diện, nước mắt ẩn ực, chỉ trực rơi xuống. Tiết Dây Kỳ bước đến, vỗ về bả vai hơi gầy của nàng ấy, dịu dàng hỏi. Nhược Y, làm sao vậy? Vành tay Lưu Nhược Y đỏ ửng, nàng ấy quay lại, vùi đầu nơi cần cổ Tiết Dây Kỳ. Hắn ức hiếp ta. Doãn Hồng Văn tỏ ra nghiêm túc, cười khẩy. Lưu tiểu thư, nàng va phải ta, còn nói ta ức hiếp nàng, đảo trắng thay đen thì thôi đi, còn xấu tính cáo trạng trước. Lưu Nhược Y không kìm nén được nữa, nước mắt tràn bờ mi. Ngươi đứng ở cửa viện, trời tối thui thì sao mà ta thấy rõ được, huống hồ, ta đã xin lỗi, mà ngươi còn... Đời này Doãn Hồng Văn ghét nhất phụ nữ khóc lóc thú thích, ánh mắt hắn ta đã hơi hung dữ. Chẳng qua ta chỉ phất ống tay áo một cái, hừ lạnh mấy tiếng, xin hỏi đắc tội thế nào? Ngươi... Mặt Lưu Nhược Y đỏ tới mang tai, há mồm, nhưng nói không nên lời. Đúng là chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó chịu nhất. Ánh mắt Doãn Hồng Văn lạnh tanh. Ngươi... Lưu Nhược Y trợn trừng mắt nhìn hắn ta, khóc lóc bỏ đi. Nhược Y... Tiết Di Kỳ gọi mấy tiếng, vội vàng nói với đám người Thái Vân. Mau đi dỗ dành, một lát nữa ta tới ngay. Đám người Thái Vân vội vã đuổi theo. Tiết Di Kỳ quay lại, nhìn Doãn Hồng Văn lạnh lùng nói. Ta cũng là phụ nữ, nếu có nuôi, thất gia không nuôi cũng được. Dây kỳ, nàng và nàng ta khác nhau. Doãn Hồng Văn thấy lời này bất thường, vội giải thích. Có gì khác nhau? Tiết Dây Kỳ hiểu rất rõ tính cách của Lưu Nhược Y, trước giờ không bao giờ gây sự vô cớ. Lần này nàng ấy khóc, nhất định là bị kẻ này hiếp đáp. Đàn ông các ngươi chẳng qua là ỷ vào thế đạo khoan dung mà thôi. Nếu thật sự phân tích ra rồi, trên đời này có mấy người có thể hơn được Nhược Y? Xin lỗi, ta không ở lại thêm được nữa. Diệp Tử Sở nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tiết Dây Kỳ khi tức giận, không khỏi mỉm cười. Người trước giờ lạnh nhạt như nàng mà cũng có thể tức giận vô cớ thế này, thật là sinh động, rất tốt, hợp khẩu vị của hắn. Đệ còn cười. Doãn Hồng Văn lạnh nhạt. Chẳng lẽ khóc? Diệp Tử Sở hỏi ngược. Doãn Hồng Văn liếc hắn, khuôn mặt tuấn tú âm trầm như một tảng băng, lập tức phất tay áo bỏ đi. Từ từ nào, chờ ta với, mà nói cho ta biết, sao huynh chọc giận tiểu cô nãi nãi này vậy? Khóe mắt Diệp Tử Sở chứa đầy ý cười. Nhược Y, tỷ thật sự vì việc này mà nổi giận. Tiết Dây Kỳ nghẹn lời, trong lòng lặng lẽ xin lỗi Doãn Hồng Văn. Lưu Nhược Y gục mặt xuống. Hắn hờ lạnh với ta, lẽ nào ta không nên nổi giận? Tiết Dây Kỳ lắc đầu. Tiểu cô nãy nãy, đó cũng là do tỷ va vào người ta trước. Xưa nay tỷ đối xử với người khác khoan dung. Cớ sao gặp phải hắn ta lại cư xử không đúng mực như thế? Vì sao gặp phải hắn ta? Trong đầu Lưu Nhược Y như nổ đùng một cái, người cứng đờ, nơi lồng ngực bỗng đau nhói. Tiết Dây Kỳ thấy nàng không nói gì, đưa tay xoa chân mày nàng, ánh mắt ấm áp. Đừng tức giận, cũng không phải là chuyện to tát gì. Sau này ta sẽ xin lỗi hắn, mọi việc coi như xong. Lưu Nhược Y dường như không nghe thấy, chỉ khẽ ngước mắt lên. Dây Kỳ, xin lỗi. Nói vớ vẩn gì đấy? Sự dịu dàng, ấm áp trong mắt Tiết Dây Kỳ dâng trào. So với lần đầu gặp gỡ, gương mặt của Nhược Y vẫn vậy. So với lần đầu gặp gỡ, gương mặt của Nhược Y vẫn vậy. Mắt ngọc mài ngài, dáng vẻ ngây thơ lay động lòng người. Sống không buồn không lo, thật đúng là một chuyện hạnh phúc. Dù cho hắn là ai, cũng không thể vô lễ với Nhược Y của ta. Dây Kỳ. Lưu Nhược Y tựa đầu lên vai nàng, ánh mắt thoáng đau đớn. Lưu Nhược Y, ngươi đang nghĩ gì vậy? Người kia là vị hôn phu của Dây Kỳ. Dây Kỳ là người bạn tốt nhất của ngươi, sao ngươi có thể? Ngày mai ta muốn về chơi với đại tẩu. Được, ta để Trần Bình đưa tỷ về. Tiếc Dây Kỳ không để tâm lắm. Không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi. Hôm nay ta ngủ ở đây. Đúng rồi. Ngày mai ta bảo Vân Nương chuẩn bị ít đồ ăn. Tỷ tiện thể mang về. Có thời gian rảnh, ta lại sang đón tỷ. Lưu Nhược Y rối bời, ôm Tiết Dây Kỳ thật chặt. Hôm nay làm sao thế? Không có gì, chỉ là ta cảm thấy Dây Kỳ thật tốt. Tiết Dây Kỳ kéo tay nàng ấy, vỗ nhẹ. Trước giờ ta đều rất tốt. Bằng không, sao lại quen biết thân thiết với tỷ? Mặc dù là tỷ quấn lấy ta. Tiết Dây Kỳ. Lưu Nhược Y hờn giận. Được rồi, được rồi. Là ta quấn lấy tỷ được chưa? Đi ngủ nào. Hôm nay mệt cả ngày rồi. Đêm khuya, Lưu Nhược Y nghe tiếng thở khe khẽ của người bên cạnh. Chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đen láy, sáng như ánh sao trên bầu trời đêm. Nàng lặng lẽ quay sang nhìn thiếu nữ bên gối. Cầm thiếu nữ khẽ hất lên. Cần cổ thanh mảnh xinh đẹp. Gương mặt thanh tú vô song, đẹp đẽ tựa hoa lan. Dây Kỳ, trong lòng ta cất giấu một bí mật. Ngay cả muội cũng không thể nói ra được. Dường như ta đã thích người kia mất rồi. Cũng không biết tại sao lại thích, muội mà biết được, nhất định sẽ trách ta. Một giọt nước mắt rơi xuống, nàng hít một hơi thật sâu. Có điều, muội yên tâm, ta chắc chắn sẽ không tranh giành hắn với muội, bởi vì muội mới là bằng hữu tốt nhất của ta. So với muội, hắn chẳng là gì cả. Lưu Nhược Y lặng lẽ xoay người lại, bàn tay ngọc lau đi giọt nước mắt. Mưa thu dai dẳng mấy ngày khiến lòng người phiền muộn khó chịu. Lưu Nhược Y trở về biệt viện Lưu gia, Kỳ phủ yên tĩnh trở lại. Ban ngày, Tiết Chi Kỳ vào thấy y viện, buổi chiều nghe Trần Bình nói chuyện Tiết phủ, sau đó phân tích từng chuyện với Thạch Sơ gia. hôm nay vừa hồi phủ, còn chưa vào trong viện thì nàng đã thấy Vân Nương vội vàng đến đón. Tiểu thư, Trần Bình vừa đến nói, Nhĩ Gia cũng bị tước chức quan rồi. Mới chỉ 3 ngày. Tiết Dây Kỳ tính toán thời gian, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nếu người Tiết phủ đến, từ chối hết, ngay cả cổng chính cũng không cho bước vào. Nếu là Nhị tiểu thư thì sao ạ? Tiết Dây Kỳ thản nhiên cười. Nhị tỷ hiểu rõ ý ta, sẽ không đến nữa. Tiểu thư, lần này Tiết phủ đã không còn chỗ dựa rồi. Chưa chắc. Tiết Dây Kỳ quăng lại một câu, xoay người vào phòng. Tiết phủ cách đấy một bức tường, thảm thương u sầu. Đám người Lưu Di Nương, Hứa Di Nương cùng ngồi trên ghế, vẻ mặt sầu khổ. Tiết Dây Thư, Tiết Dây Nhã ngồi ở đối diện cũng mất đi vẻ hoạt bát thường ngày, mặt ủ mày chau. Quận chúa không về, hai vị gia mất chức quan, lão gia với thái thái đều bị bệnh nằm trên giường, mọi chuyện phải làm sao đây? Mấy cái khác thì cũng thôi đi, nhưng hôn sự của hai đứa con gái vẫn chưa quyết định, đây mới là chuyện khủng khiếp nhất. Đều tại ả Diệp Tĩnh Hy kia. Không chịu yên ổn mà sống, cứ phải đi bắt gian cái gì, giờ thì hay rồi. Ngay cả đường sống cũng không chờ lại cho Tiết phủ. Ả ta phủi mông đi mất, chỉ khổ cho kẻ không nơi nương tựa trong cái phủ này. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, đều có cảm giác bão tố sắp đến. Trong thư phòng, hai vị gia nhà họ Tiết yên lặng cúi đầu không nói, không biết phải làm sao. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, Tiết gia dường như đã đi đến sát vách núi, phía trước không có đường đi, phía sau cũng không có lối về, bốn phía vắng lặng. Ngay cả một bốn người giúp đỡ cũng chẳng thấy đâu. Mất chức, không có đức hạnh, mất cả lòng người. Rốt cuộc tại sao họ lại đi đến bước đường này? Khuôn mặt Tiết lão gia đã trắng bệch như quỷ, gò má hõm xuống, chỉ riêng đôi mắt vẫn sáng, lóe lên vẻ tinh ranh. Phụ thân, vậy giờ phải làm sao? Tiết Nhị gia căm phẫn, chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào đã bị tước chức quan. Một lời giải thích từ phía triều đình cũng không có. Đều là tại ả đàn bà đáng chết kia, ả phá hủy tiền đồ của ông ta. Lão Nhị, con đến vương phủ đón quận chúa về. Tiết Minh Viễn thở dài, mắt nhìn xa xăm. Phụ thân. Đi. Phụ thân, lỡ như vương phủ không cho con vào. Tiết Nhị gia không nói tiếp được, ông ta đã đánh Diệp Tĩnh Hy một trận, phía vương phủ há có thể dễ dàng tha thứ. Hơi thở Tiết Minh Viễn dần nặng nề. Ông ta thì thầm. Nếu không cho con vào, chuyện kia sẽ không xong. Mấy canh giờ sau, Tiết Đại Gia từ bên ngoài về, đẩy cửa vào rồi vội nói. Phủ thân, vương phủ không cho nhị đệ vào, nhị đệ sai người về hỏi, nên làm thế nào? Tiết Minh Viễn nhắm mắt lại, giấu đi sự tàn độc trong mắt. Cuối cùng ông ta cũng bị dồn ép đến bước này. Tiết Đại Gia thấy sắc mặt phụ thân mình khó coi, trong lòng giật nảy. Tiết lão gia chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, gằn từng chữ. Thay ta gửi thiếp cho phủ lão Tây Vương, ta phải gặp lão ta. Phụ thân. Tiết đại gia kinh hãi, phụ thân muốn tự mình đi cầu xin sao? Tiết lão gia lạnh nhạt liếc mắt nhìn ông ta, không nói lời nào liền bước ra ngoài. Đêm khuya, vạn vật yên tĩnh, đèn đuốc phủ lão Tây Vương đều đã tắt, cửa phủ đóng kín. Chỉ có thư phòng vẫn sáng trưng. Trước cửa thư phòng, vài thị vệ đứng cúi đầu, vây quanh thư phòng kín như bưng, đến một con ruồi cũng không lọt vào được. Tiết Minh Viễn mặc một bộ trang phục mới tinh, quỳ rạp dưới đất. Thảo dân bái kiến vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Ánh mắt lão Tị Vương sáng lên, ông ta cười giả tạo, nói. Đứng lên đi, giữa hai chúng ta không cần khách khí như vậy. Người đâu? Ba ngồi, dân trà. Tiết Minh Viễn chật vật đứng dậy, chỉ ngồi nửa ghế. Hạ nhân dâng trà, đóng cửa ra ngoài, thư phòng yên tĩnh trở lại. Đến cây kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Tiết Minh Viễn đã mắt nhìn xung quanh, bỗng ông ta lại vén vạt áo lên, quỳ xuống một lần nữa. Xin vương gia nể tình Tiết gia trung thành, ra tay cứu giúp Tiết gia. Lão Tề Vương thản nhiên nhướng mày, nhẹ nhàng nói. Có thể cứu, chỉ là xem Minh Viễn làm thế nào thôi. Lão vương gia, Tiết phủ nguyện cúc cung tận tụy với lão vương gia, đến chết mới thôi. Tiết Minh Viễn cúi lại, người dán chặt xuống đất, trông rất đáng thương. Vậy sao? Lão Tề Vương thản nhiên cười, nụ cười âm trầm đến đáng sợ. Lão già, ngươi đã nghe đến một câu nói này chưa? Tiết Minh Viễn lập tức ngẩng đầu dậy. Xin vương gia cứ nói. Tiền tài là vật ngoài thân. Một câu nói chấn động lòng người, Tiết Minh Viễn lão đảo, quả nhiên là vì những thứ kia. Lão vương gia, Tiết gia quả thật đã không có. Lão Tề Vương bỗng biến sắc mặt, phất tay. Tiết Minh Viễn, sự nhẫn nại của bản vương có hạn, ta đã đợi ngươi 6 năm rồi. Con cáo già, phải đi con đường nào, trong lòng ngươi tự hiểu rõ. Tiết Minh Viễn ngẩng phát đầu lên. Lão vương gia, mấy năm nay Tiết phủ giúp vương gia gom tiền còn ít sao? Sao vương gia phải ép ta đến bước đường này? Ép? Lão Tề Vương cười gằn. Trước đây ngươi cùng đường, đến cầu xin ta. Ta không chỉ gả con gái vào phủ ngươi, còn bảo vệ cho cả nhà họ Tiết các ngươi. Con trai trưởng của ngươi tuổi còn trẻ đã làm đến binh bộ thị lang. Quan hàm của con trai thứ dù không lớn, nhưng lại có nhiều món béo bở. Tiết phủ ngươi có thể hưng thịnh suốt mấy năm nay, chính là dựa vào danh tiếng lão Tề Vương ta. Tiết Minh Viễn sợ hãi. Một tên quan lại địa phương cõng con của Tiết phủ, sao xứng cho bản vương gả con gái qua? Tiết Minh Viễn, chắc ngươi không ngây thơ đến thế chứ? Trán Tiết Minh Viễn lấm tấm mồ hôi. Ban đầu lão Tề Vương chịu giúp Tiết gia, ông ta đã biết ngay, chắc chắn không phải chỉ là vô tình. Thì ra vương gia đã biết từ trước. Thế gia trăm năm, phong lưu nổi tiếng. Tiết gia có thể giấu được thiên hạ, nhưng không giấu được ta. Lão cáo già, ngươi tự liệu mà làm đi. Tiết Minh Viễn trợn trừng mắt. Nói như vậy, những lời đồn đại bên ngoài, rồi chuyện lão đại lão nhị mất chức quan, đều là tác phẩm của vương gia. Lão Tề Vương hơi lưỡng lự. Việc đã đến nước này, có phải do ông ta làm hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Thuận đà mà làm mới là hành động của đại trượng phu. Ông ta đã cho con cáo già kia thời gian 6 năm. Nào ngờ con cáo già ấy vẫn làm thinh. Bây giờ Thụy Vương đã sắp phá đất mọc lên, ông ta không chờ nói nữa. Là do ta, cũng không phải do ta. Rốt cuộc là do ai? Chắc trong lòng của ngươi rất rõ ràng. Tiết Minh Viễn ngồi bệt xuống đất, ánh mắt tuyệt vọng. Phía sau lão Tề Vương là Thụy Vương. Lẽ nào tất cả những chuyện này là chủ ý của Thụy Vương? Thảo nào? Lão Tề Vương bước lên 2 bước, ánh mắt lạnh lẽo nói. Giao đồ ra. Con gái của ta vẫn là con dâu của Tiết gia. Ta đảm bảo Tiết gia ngươi cả đời vô ưu. Bằng không? Mồ hôi lạnh trên người Tiết Minh Viễn chảy ròng ròng. Tiết Minh Viễn, kẻ thường dân vốn không có tội, nhưng có ngọc bích thì là có tội. Tiết phủ không quyền không thế, muốn giữ được chúng, chỉ sợ là khó đấy. Những lời này tựa như một cây gậy nện mạnh vào đầu Tiết Minh Viễn. Ông ta che giấu sự căm hận trong đôi mắt, lại vái thêm cái nữa. Xin vương gia cho Minh Viễn suy nghĩ mấy ngày. Bẩm tiểu thư, Tiết lão gia tới vương phủ, ở lại chừng 1 canh giờ mới ra ngoài. Trần Bình nói, vì vương phủ canh gác nghiêm ngặt, khắp nơi đều có cao thủ mai phục, bọn thuộc hạ không thể nào theo vào. Cũng không biết Tiết lão gia và lão vương gia nói gì. Thế nhưng sao? Thạch Dân Uy hỏi dồn. Thế nhưng lúc Tiết lão gia đi ra, dáng vẻ so với lúc mới vào giống như 2 người khác nhau, mặt mày tái nhợt. Lúc xe ngựa đi tới cửa Tiết phủ, Tiết lão gia bỗng phun ra một ngụm máu. Ồ! Thạch Dân Uy vô cùng hứng thú, không khỏi nhướng mày trầm tư. Tiết Dây Kỳ nhìn hắn ta, cười nhạt. Sư gia, quả nhiên ngươi suy đoán. Trước đây Diệp Tĩnh Hy đến Tiết gia là có vấn đề. Nhưng không biết vấn đề này nằm ở chỗ nào. Sắc mặt Tiết Dây Kỳ hơi thay đổi, nàng trầm mặc một hồi mới nói. Sư gia, ta có một kế, chỉ không biết Liễu Cẩm Hồng có bằng lòng không thôi. Chân mày Thạch Dân Uy giãn ra. Mời tiểu thư nói. Tiết Minh Viễn tỉnh lại, người mệt mỏi, cảm thấy lồng ngực nặng tựa ngàn cân. Ngước mắt nhìn lên, toàn bộ người Tiết phủ đều ở trước mắt. Ngụy Thị ngồi bên giường, cúi đầu lau nước mắt. Lão đại lão nhị ở lại, còn lại ra ngoài hết. Ngụy Thị định cản, nhưng lại bị ánh mắt đáng sợ của trượng phu trấn áp. bởi vậy bà cụ không dám nhiều lời. Cùng hai đứa cháu trai lặng lẽ rời đi. Đợi đã, phái người canh gác quanh phòng, không cho bất cứ kẻ nào đến gần. Bước chân Ngụy Thị chững lại, sau đó bà im lặng gật đầu. Cảm giác căng thẳng không tên khiến hai vị gia của nhà họ Tiết cảm thấy sợ hãi, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Phụ thân đi Vương phủ một chuyến, vốn tưởng rằng mọi việc có thể còn có đường sống. Nào ngờ người lại được khiêng về, xem ra tình huống tồi tệ vượt ngoài mức dự đoán. Căn phòng yên lặng trong chốc lát, Tiết Minh Viễn cố gắng ngồi dậy, hai đứa con trai vội bước đến đỡ. Ánh mắt đục ngầu của Tiết Minh Viễn lướt qua khuôn mặt hai người, khẽ quát. Quỳ xuống cả cho ta. Phịch, hai người đều quỳ trước giường. Tiết Minh Viễn chậm rãi mở miệng. Đại Chu năm thứ nhất, tổ tiên Tiết gia ta lấy việc buôn lụa lập nghiệp. Tôi lụa giang nam nổi danh thiên hạ, chỉ qua hai thế hệ. Tiết gia đã tích lũy được lượng của cải kinh người. Tiền nhiều. Đương nhiên sẽ ham mê nhàn hạ, xa hoa, hoang phí thành tính. Ai ngờ ngày vui ngắn chẳng tài gan. Của cải của Tiết gia đã gợi lên sự thèm thuồng của đám cẩu quan triều đình. Chúng dùng tội danh không có thật, cướp đi tất cả của cải. Tiết đại gia, Tiết nhị gia nghe mà tim đập thình thịch. Trải qua chuyện này, tổ tiên Tiết gia có lời dạy. Lệnh cho con cháu nhà họ Tiết mở rộng đường làm quan, lấy việc làm quan nuôi của cải, bảo vệ của cải, không được để lộ của cải. Phụ thân, thế nào là không để lộ của cải? Tiết nhị gia hỏi nhỏ. Ánh mắt Tiết Minh Viễn lạnh lẽo. Chính là giấu của cải đi, phòng ngừa có gì không hay xảy ra. Ta hỏi các con, trên đời này, ai có thể xưng là giàu nhất thiên hạ? Tiết đại gia ngẫm nghĩ đáp. Thiên hạ thì không biết, nhưng giàu nhất giang nam, chắc chắn là Lư gia chứ không lẫn vào đâu được. Lư gia? Tiết Minh Viễn cười mỉa mai. So với Tiết gia, Lư gia còn chẳng bằng cái ngón chân. Hai gã con trai Tiết gia đều giật nảy người, tim đập thình thịch. Trên đời này ai chẳng biết sự giàu có của Lư gia. Có thể nói là nổi danh giang nam, lẽ nào Tiết gia còn giàu hơn Lư gia? Không thể nào. Mấy năm nay Tiết gia khó khăn túng thiếu, từ lâu đã là thu không đủ chi. Lúc trước thì dựa vào của hồi môn của Tô Thị, bây giờ thì dựa vào của hồi môn của quận chúa, tiền bạc đâu ra cơ chứ? Tiết Minh Viễn thấy con trai hồ nghi, đưa tay chấm nước trà, viết một chuỗi chữ số lên mép giường. Hai người kia kinh ngạc đến không thể bình tĩnh lại, nói vậy. Tiết Minh Viễn không nhìn hai người kia, lẩm bẩm. Tết Nguyên Tiêu năm ấy, ta vào kinh nhận chức, vừa nhìn đã thích tòa phủ đệ này. Lúc đó chủ nhân phủ đệ ra giá 20 vạn lượng. Ta không cần chớp mắt đã trả tiền cọc ngay tại chỗ, còn nói vài câu ngông cuồng. Chẳng ngờ... Chẳng ngờ thế nào? Nghe đến chỗ hay, ngay cả Tiết đại gia cũng không nhịn được mà lên tiếng. Chẳng ngờ lão Tề Vương cũng vừa mắc tòa phủ đệ này, vì không thương lượng được giá cả nên kéo thêm mấy ngày. Vẻ mặt Tiết Minh Viễn hơi hối hận. Chính vì một lần khoe của này mà lão Tề Vương liền nhìn chằm chằm Tiết phủ chúng ta. Tiết nhị gia dường như hiểu ra gì đó. Thế nên sau chuyện thái tử, lão Tề Vương mới chủ động chìa tay ra giúp đỡ. Cũng như gả Diệp Tĩnh Hy cho con. Chính là vì của cải Tiết phủ chúng ta. Tiết Minh Viễn thấy con trai nói không sai thì gật đầu. Ta vẫn luôn nghi ngờ là vậy. Thế nhưng đối phương chưa từng có động tĩnh. Vì che giấu, ta mới có ý đồ với của hồi môn của Diệp Tĩnh Hy. Đồng thời, lại dùng của hồi môn của Tô Thị để che giấu. Bảo sao? Tiết nhị gia và Tiết đại gia nhìn nhau, đều đã hiểu rõ. Tiết đại gia bỗng mở miệng. Phụ thân, nói vậy những chuyện gần đây đều do lão Tề Vương làm ra. Làm vậy là để bắt Tiết gia chúng ta giao của cải ra. Tiết Minh Viễn căm hận. Mấy năm nay, chúng ta ở phương Nam vơ vét của cải cho lão ta. Tiền vào tay trái, ra tay phải. Không hề giấu riêng một đồng. Nào ngờ lòng tham của lão ta vô đáy, quyết dồn Tiết gia đến đường cùng. Hai người kia bỗng nhiên hiểu ra. Cái gì mà bắt gian tại trận, cái gì mà lời đồn khắp nơi, cái gì mà không có đức hạnh, tước mất chức quan, âm thầm không được bèn trắng trận ăn cướp. Tất cả những chuyện này đều là do lão Tề Vương đứng đằng sau động tay động chân. Lão già này, không được chết tử tế. Tiết nhị gia chửi đổng. sắc mặt Tiết Đại Gia càng thêm nghiêm trọng. Phụ thân, hiện giờ chúng ta nên làm thế nào? Tiết Minh Viễn cắn răng, vài giọt nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt. Ta nghe lão Tệ Vương nói, có vẻ việc này là ý của Thủy Vương. Con trai à, trời đất bao la, lại chẳng có chỗ chung thân cho Tiết phủ chúng ta. Đống của cải này, sợ là không giữ được rồi. Phụ thân, số bạc này là của tổ tiên chúng ta để lại, sao có thể để bọn chúng được lợi? Tiết Nhị Gia vừa nghĩ tới số bạc trắng này chảy vào phủ lão Tề Vương, trong lòng liền rỉ máu. Phụ thân, giữ được núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Số bạc này chúng ta quyết không thể giao ra. Đại ca nói đúng, nếu thật sự giao ra, lỡ như lão ta trở mặt không nhận, lại gắn bừa tội danh gì đó cho Tiết phủ ta thì biết làm sao đây? Tiết Minh Viễn thở dài, chỉ sợ lão già này không lấy được tiền thì cái chết lưới rách. Tiến cũng khó, lui cũng khó, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Tiết Đại Gia được ăn cả ngã về không, cắn răng nói. Phụ thân, tính toán thiệt hơn chẳng bằng người quân tử. Không độc ác nào phải bậc trượng phu. Lão già kia muốn cướp, vậy chúng ta không thể ngồi chờ chết. Mắt Tiết Minh Viễn sáng lên, suy cho cùng người trước mặt cũng là con trai ông ta, hiểu được ý của ông ta. Theo ý con, nên làm thế nào? Tiết Đại Gia mím môi, rơi vào trầm tư. Ba người thương lượng hồi lâu, cuối cùng vẫn chẳng nghĩ ra biện pháp nào hay. Đối thủ có địa vị cao quý, thủ đoạn ác độc, lòng dạ hiểm độc, khiến người khác sợ hãi. Dưới gầm trời này, đâu mà chẳng phải là đất vua, ai mà không phải là thần tử. Tranh đấu với người trong hoàng thất, nếu không nắm chắc, cuối cùng khó tránh một chữ bại. Tiết Nhị Gia ngơ ngơ ngác ngác ra khỏi viện tử, tim đập thình thịch. Ông ta không thể ngờ, hóa ra hôn nhân của mình cũng chỉ là công cụ của người khác. Nếu biết Tiết Gia có gia tài bạc triệu, là gia tộc giàu nhất thiên hạ, vậy ông ta cũng đâu cần sống mà phải nhìn sắc mặt ả cợp cái kia. Chỉ có điều, phải làm sao mới giữ được số bạc này. Trên con đường đá xanh, Liễu Di Nương giơ một cây dù giấy dầu. Chậm chậm bước đi, bờ vai người phụ nữ mềm mại, nhìn vào như thấy được cả vầng trăng giang nam. Eo thon lả lướt, tựa như dương liễu phất phơ trong gió. Tiết Nhị Gia sao động, khó mà dời mắt đi. Mắt hạnh của Liễu Cẩm Hồng liếc qua, nàng ta lập tức bước đến hành lễ. Thỉnh an Nhị Gia. Giọng uyển chuyển, còn hơi mị hoặc, tựa như tiếng chim vàng anh. Nửa thân người Tiết Nhị Gia như nhũn ra, ông ta nuốt nước bọt. Nàng đi đâu vậy? Thiếp sợ đại gia không mang dù nên mang đến. Ánh mắt Tiết Nhị Gia trầm xuống, nhìn cách cư xử của phụ nữ nhà người ta đi, thật tình cảm. Uổng cho mình có ba di nương, lại chẳng người nào biết hỏi han nóng lạnh như nàng ta. Đại ca đi trước rồi. Vậy là thiếp thân đã đến chậm. Liễu Cẩm Hồng khẽ thở dài, ánh mắt hơi thất vọng. Thiếp cáo từ. Ngày đó, Tiết Nhị Gia sao cam lòng để nàng ta đi, lập tức bước lên ngăn lại. Ta đã đến, nhưng không tìm được. Trên khuôn mặt chỉ dặm chút phấn của Liễu Hồng, một nụ cười đẹp đẽ hiện ra. May mà không tìm được, nếu không chính là thiếp mang tội rồi. Dứt lời, eo thon lắc lư, lướt qua bên người Tiết Nhị Gia. Có lẽ là vì nhiều ngày nay mưa nhỏ, khiến cho đường đá xanh hơi trơn. Liễu Cẩm Hồng bỗng loạn choạng, suýt ngã xuống đất. May sao được một cánh tay chắc khỏe kịp thời kéo lại. Liễu Cẩm Hồng sợ đến mức mắt ngấn lệ. Ánh mắt dịu dàng nhìn về gã đàn ông. Từng sợi tơ tình tuôn trào. Từng chút một quấn lấy trái tim gã đàn ông. Tim Tiết Nhị Gia đập thình thịch. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy, sao có thể để đại ca độc hưởng? Tiết Nhị Gia không hề nghĩ ngợi. Bàn tay đặt lên chỗ cao ngất của người phụ nữ. Xoa bóp thỏa thích. Lần trước ông ta đã muốn ăn rồi. Lần này gặp lại, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhị Gia, không được. Tay ngọc của Liễu Cẩm Hồng đã nhẹ. Làm sao Tiết Nhị Gia có thể đồng ý? Thoát cái đã bế ngang người phụ nữ lên, dịu dàng nói. Hẳn là chân nàng đã bị thương, để ta bế nàng về phòng. Nhị Gia. Vậy thì đa tạ Nhị Gia. Đôi môi đỏ mọng của Liễu Cẩm Hồng khẽ mở, bàn tay đẹp tròn lên cổ gã đàn ông. Hai gã nô tài thiếp thân của Tiết Nhị Gia không dám nhìn thêm, cuống quýt cúi đầu nhắm mắt, tim đập như trống đánh. Nhìn tình hình này, chỉ e tối nay. họ làm sao báo cáo với đại gia đây? Mà thôi, bây giờ đại gia cùng quản thị kia còn chẳng thèm kiêng kỵ gì nữa, sao còn để ý những thứ này? Hai người yên lặng đi theo sau Tiết Nhị Gia. Vào buồng trong, Tiết Nhị Gia đặt Liễu Thị xuống, quan sát cả căn phòng. Một mùi hương lạ xộc vào mũi, ông ta khẽ ngửi, lập tức sát môi lại gần, nói bằng cái giọng ngả ngớn. Mùi gì thế? Thật là thơm. Mau để ta hôn một cái xem nào. Liễu Cẩm Hồng một tiếng, đẩy ông ta ra. Nhị gia vội vàng cái gì? Không có tình thú chút nào. Thế còn có cảm giác gì nữa? Tiết Nhị gia mờ mịt, giữa nam nữ không phải chỉ là mấy chuyện kia thôi sao? Lại còn tình thú cái gì? Tay của Liễu Cẩm Hồng nâng lên, chỉ vào rượu thịt trên bàn, sau đó thong dong bước đến, rót nửa chén rượu. Nhị gia, qua đây. Tiết Nhị gia không hiểu lắm, nghe theo đi đến, chỉ thấy Liễu Cẩm Hồng khẽ ngậm rượu trong miệng, sau đó kéo cầm ông ta lại gần, miệng kề miệng mà mớm qua. Đầu Tiết Nhị gia như muốn nổ tung. Tiết Nhị gia thấy nàng ta vô cùng quyến rũ, thứ bên dưới đã nóng lòng muốn thử lắm rồi. Bàn tay lập tức xé toan chiếc quần vải, duỗi vào bên trong. Liễu Cẩm Hồng lạnh lùng cười. Nhị gia hãy khoan, nếu quận chúa biết được, cái mạng này của thiếp sẽ kết thúc trên tay nhị gia mất. Tiết Nhị gia cúi đầu, dí sát vào trước ngực Liễu Cẩm Hồng, giọng sai tình. Tổ tông của ta, chỉ cần nàng chiều ý ta, Diệp Tĩnh Hy có là cái thá gì? Chờ đại ca nghĩ ra cách, gia liền hưu ả ta. Nâng nàng làm chính thức. Nàng ta để mặt ông ta kéo quần xuống. Nhị gia cũng thật biết nói đùa, phủ lão tề vương không dễ trêu đâu. Tiết Nhị gia hôn lên làn da mịn màng như trẻ sơ sinh của Liễu Cẩm Hồng, ánh mắt mơ màng. Lão tề vương càng chẳng phải là thứ gì ghê gớm. Nhị gia, thiếp hầu hạ có tốt không? Đợi gia lấy được bạc rồi, sẽ thưởng, trọng thưởng nàng. Liễu Cẩm Hồng thầm tính toán, nàng ta rướn người lên trước, ngậm lấy vành tay gã đàn ông. Tiết phủ sắp sụp đổ rồi, lấy đâu ra bạc? Tiết Nhị gia đè bả vai Liễu Cẩm Hồng, không chút thương tiếc ép nàng ta xuống dưới thân, vừa rong ruổi, vừa nói rất ngông cuồng. Thứ gia không thiếu nhất chính là bạc. Gia phú khả địch quốc, phát tài rồi. Giờ tí, không gian tĩnh lặng. Trong viện Liễu Di Nương truyền ra vài tiếng hát y y a a. Chỉ sau ba tiếng, một bóng đen từ đầu tường nhảy xuống, thì thầm với người trong viện vài câu, rồi lại nhảy lên cành cây. Một lát sau, một tiểu viện nhỏ trong kỳ phủ đã sáng đèn. Thạch Dân Uy khoác áo quần vội vã chạy vào, còn chưa ngồi vững đã vội hỏi. Tiểu thư, chuyện gì mà vội vàng vậy? Tiết Chi Kỳ xóa tóc, mùi trà thoang thoảng. Sư gia đừng vội, nghe Trần Bình từ từ kể lại. Sau thời gian nửa chung trà nhỏ, Thạch Dân Uy nhíu mày. Tiểu thư, lời này đúng là rất có thâm ý, chẳng lẽ Tiết phủ thật sự có tiền? Thế nên giữa đêm khuya ta mới phải mời sư gia đến hỏi. Tiết Di Kỳ vuốt mép chung trà, ấn đường nhíu chặt lại. Loại hương mà Liễu Cẩm Hồng đốt chính là hương kích dục. Đàn ông dưới tác động của cả men rượu và tình dục sẽ dễ bị gợi ra những điều chân thật nhất trong lòng. Mùi hương này nàng đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo từ 3 năm trước, đến giờ mới làm được 2 nhánh. Nếu có thể thăm dò ra vài thứ, vậy cũng không uổng công sức 3 năm nay. Hồi lâu sau, Thạch Dân Uy thay đổi sắc mặt. Tiểu thư, ta có một suy đoán lớn mật. Nếu đó là thật, vậy tất cả những vấn đề không hợp lý đều sẽ thành hợp lý. Tiết Dây Kỳ quay đầu, nghiêm túc nhìn hắn ta. Sư gia chớ vội, ta cũng vừa hiểu ra vài điều. Ta và tiểu thư đồng thời viết ra, thế nào? Ý kiến hay. Mỗi người đưa tay chấm nước trà, viết xuống mặt bàn. Chỉ nháy mắt, hai người nhìn sang phía bàn đối diện. Ngay khoảnh khắc sau đó, đồng tử Tiết Dây Kỳ hơi co lại, khuôn mặt luôn bình thản giờ lại hơi kích động. Nàng đứng bật dậy. Trân Bình, chuẩn bị ngựa, ta muốn tới phủ Thở Vương một chuyến. Tiểu thư, Thạch Dân Uy đưa tay ngăn lại. Việc này vô cùng quan trọng, ta cũng muốn đi. Tiết Dây Kỳ thản nhiên nhìn hắn ta, sau khi trầm mặc hồi lâu mới hỏi lại. Sư gia nghĩ kỹ rồi chứ, lần này ngươi sẽ phải xuất hiện trước mặt người khác đấy. Có tiểu thư, ta không sợ. Ánh mắt Thạch Dân Uy kiên định. tiếng trống canh tư vang lên. Tất cả đều đang chìm trong giấc ngủ. Mưa bụi đã dừng, gió lạnh vẫn thổi. A Siêu gõ cửa. Dạ, Lục tiểu thư đến. Diệp Tử Sở giật bắn người, lập tức nhảy từ trên giường xuống, mặt biến sắc. Đã xảy ra chuyện gì? Chưa nói rõ. Người đâu? Đã chờ trong thư phòng. Diệp Tử Sở nhìn vào bóng đêm đen kịch, ánh mắt thâm thúy, khoác trường bào lên, rời khỏi giường. Tiết Dây Kỳ ngồi trên ghế thái sư, tay cầm chung trà, đầu ngón tay lại đang khẽ rung. Lần đầu tiên trong đời, nàng không thể nào khiến lòng mình bình tĩnh lại. Ngay cả lúc bị đưa đến giường Hiền Vương, nàng cũng chưa từng có loại cảm giác này. Thư phòng rất lớn, song một quyển sách cũng chẳng thấy đâu. Thế nhưng bài biện cũng rất thanh tao ưu nhã. Tiết Dây Kỳ cười nhạt, kẻ này thật đúng là biết làm bộ làm tịch. Nỗi lòng dần bình tĩnh lại. Bỗng nhiên, có tiếng bước chân truyền đến. Cánh cửa cũng được đẩy mở ra ngay sau đó, Diệp Tử Sở đón gió mà đến. Ánh mắt hai người chạm nhau. Tiết Dây Kỳ ngây người, kẻ này còn chưa mặc quần áo tử tế đã tới đây, để lộ ra cả nửa khuôn ngực cường tráng. Ánh nến chập chờn, nhảy múa trên mái tóc để xõa tung của hắn, tựa như phủ lên một quần sáng màu nhạt óng ánh, khiến hắn trông càng thêm tuyệt sắc. Diệp Tử Sở khẽ cười. Vậy vội vàng quá, hy vọng nàng thứ lỗi. Ánh mắt Tiết Dây Kỳ hơi sững lại, nàng ngượng ngùng nói. Đêm khuya sương nhiều, coi chừng cảm lạnh. Diệp Tử Sở thản nhiên ừ một tiếng, ánh mắt chuyển qua nam nhân bên cạnh Tiết Dây Kỳ. Vị này chính là... Tiết Dây Kỳ ngước mắt. Đây là Thạch Dương Uy, sư gia của ta. Tim đèn chẳng biết sao bỗng bập bùng. Diệp Tử Sở nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Tiết Dây Kỳ đã cuộn trào. Cô gái này còn có cả mưu sĩ. Thật đúng là... Họ Thạch. Diệp Tử Sở bỗng rùng mình. Ngươi tên gì? Bẩm Thọ Vương, Thảo Dân họ Thạch, tên Dân Uy. Thạch Cát Lão đập đầu vào cột chết chính là phụ thân của Thảo Dân. Hắn ta còn chưa dứt lời, Diệp Tử Sở đã vô thức nhìn sang Tiết Dây Kỳ, trong lòng khiếp sợ. Thạch Cát Lão, thái phó của thái tử, đại nho gia đương thời, học rộng hiểu nhiều, tài trí hơn người. Bởi vì chuyện thái tử, máu chảy triều đường, con cháu rời xa kinh thành, không còn nhập sĩ làm quan. Hắn biết trên người cô gái này cất giấu rất nhiều thứ, nhưng không ngờ đến cả Thạch Dân Uy mà nàng cũng nhét vào dưới trướng. Tiết Dây Kỳ biết trong lòng hắn khiếp sợ, nhưng cũng không muốn giải thích ngay. Vân Hy, đêm khuya ta tìm huynh là có chuyện quan trọng. Đôi mắt đen sáng lấp lánh của cô gái nhìn sang, Diệp Tử Sở mỉm cười, thong thả buộc lại vạt áo, đồng thời khẽ gật đầu với Thạch Dân Uy. Thạch Dân Uy run lên, vội vàng phái thật sâu, cung kính nói. Vương gia, Thảo Dân tuyệt đối không dám nhận. Ngồi xuống nói chuyện. Diệp Tử Sở chỉ cái ghế, sau đó xoay người, tay áo phất qua trong vừa mạnh mẽ vừa quyết đoán. A Siêu, ngoài trăm trượng có vật sống, giết không tha. Dạ, Vương gia. Tiết Dây Kỳ chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn, trong lòng hơi rung động. Nói cho cùng vẫn là Long Tử Long Tôn, tư thái này không phải người phàm có thể sánh bằng. Kỳ Kỳ nói đi, nơi này rất an toàn. Diệp Tử Sở ngồi xuống, vẻ mặt trở nên dịu dàng. Vẻ lạnh lùng của hắn, trước giờ chỉ dùng với kẻ địch, còn với nàng, hắn chỉ muốn để nàng hiểu được tâm ý của mình. Tiết Dây Kỳ khẽ nói, việc này nói ra thì dài. Chúng ta có thời gian cả đêm để nói. Khóe môi Diệp Tử Sở khẽ nhếch. Không đứng đắn. Tiết Dây Kỳ khẽ ho một tiếng, trong mắt như phủ lên một tầng sương lạnh, tiếng nói êm ái va lên. Lúc đầu Diệp Tử Sở nghe rất thờ ơ, dần dần vẻ mặt trở nên chăm chú, nghiêm túc, đến cuối ánh mắt cũng lạnh lẽo. Không đợi Tiết Dây Kỳ nói xong, hắn đã hỏi. Nàng và Thạch Sư Gia đoán ra chuyện gì? Tiết Dây Kỳ bỗng siết chặt tay, thấy hơi đau đớn. Vân Hy, giả sử Tiết Gia có một gia tài khổng lồ, Lão Tề Vương tình cờ biết được, âm thầm dòm ngó. Vừa lúc chuyện thái tử xảy ra, Tiết Gia cùng đường, Lão Tề Vương tung mồi. Tiết Gia bèn đến cầu xin. Lão Tề Vương thay Tiết Gia dọn sạch tất cả, đồng thời gả con gái vào Tiết Phủ, mua đồ chiếm lấy của cải của Tiết Gia. sắc mặt Diệp Tử Sở trầm xuống. Tĩnh Hy vào Tiết phủ 6 năm, chưa từng có gì khác lạ. Lần này chúng ta cùng ra tay cả trong lẫn ngoài, ép Tiết phủ vào bước đường cùng. Tiết lão gia cho rằng là lão Tề Vương ra tay, thế nên đến cầu xin. Lão Tề Vương nhân cơ hội lấy của cải của Tiết gia ra để uy hiếp, dụ dỗ trao đổi. Tiết Gia Kỳ tán dương. Tiết lão gia cùng đường, không thể không nói việc này cho hai đứa con trai. Hồng cùng nhau thương lượng kế sách. Tiết Nhị Gia vừa biết được việc này, trong lòng kích động, sau đó lại bị Liễu Cẩm Hồng dẫn dắt. Trong lời nói đã để lộ ra thông tin. Diệp Tử Sở giật mình ngước mắt nhìn qua, bỗng hỏi. Liễu Cẩm Hồng là do nàng sắp xếp. Tiết Gia Kỳ gật đầu, khuôn mặt hơi đỏ lên, chỉ là dưới ánh nến mờ ảo, người khác khó mà nhận ra. Nàng ta muốn nhờ vả, ta bèn cùng sư gia thương lượng ra kế này. Diệp Tử Sở rũ mắt, hơi nước từ chung trà che phủ đôi mắt, khiến người ta không nhìn thấy rõ cảm xúc trong ánh mắt đó. Cô gái này, đầu nàng chứa cái gì vậy? Sao nàng biết, trong lúc cực khoái, đàn ông sẽ nói vài câu thật lòng? Hơn nữa, nàng, không ngờ nàng có thể thông qua mấy câu chữ đó mà phân tích ra đầu đuôi câu chuyện. Hắn không hề tìm được sơ hở nào để phản bác, thậm chí còn hoàn toàn tin tưởng. Tiết Gia Kỳ không biết điều mà hắn suy nghĩ, lại nói. Vân Hy, huynh thấy việc này thế nào? Thấy thế nào? Diệp Tử Sở ngước mắt lên, che đi nỗi khiếp sợ trong lòng, vỗ ngực nói. Để ta từ từ tiêu hóa, chuyện này quá đột ngột. Dứt lời, Diệp Tử Sở uống một hơi cạn sạch trà nóng trong chung, đôi mắt thâm trầm. Ánh nến chiếu lên khung cửa sổ, cả phòng tĩnh lặng. Tiết Gia Kỳ và Thạch Dân Uy trao đổi ánh mắt với nhau, từng người cúi đầu không nói gì. Chuyện này bọn họ đã bàn bạc nhiều ngày, nhưng đến tối nay nhận được tin, trong lòng vẫn cứ khiếp sợ. Vương gia bỗng nhiên nghe đến, chắc chắn sẽ cảm thấy bất ngờ. Hồi lâu, Diệp Tử Sở thở hắt ra, mấp máy môi. Kỳ Kỳ, nàng đã từng nghĩ đến việc, lỡ như mẫu thân nàng cũng không phải là vì Tô gia mà chết, mà là bởi biết đến số của cải này nên bị diệt khẩu. Tiết Gia Kỳ mím môi, đứng dậy bước đến trước cửa sổ, nhìn bóng đêm nặng nề bên ngoài, cười gằn nói. Đã nghĩ đến, thế nên ta càng phải làm rõ tất cả những thứ này. Không thể để mẫu thân ta chết oan được. Nàng định làm thế nào? Đôi mắt Diệp Tử Sở sáng rực. Ta vẫn chưa nghĩ kỹ. Tiết Gia Kỳ quay đầu lại. Mọi việc chỉ là suy đoán, cũng không có chứng cứ rõ ràng, ta không thể nói được. Thiếu nữ cúi đầu, để lộ gò má, hàng mi dài chớp chớp, vầng trán cao, trông càng thêm lạnh lùng. Diệp Tử Sở yên lặng nhìn nàng, khó mà rời mắt. Vương gia, tiểu thư, ta cảm thấy mấu chốt chuyện này đã không ở Tiết phủ, mà ở phủ lão Tề Vương. Thạch Dân Uy bỗng mở miệng. Ngươi mà nói. Hai giọng nói, một mềm mại, một trầm thấp đồng thời va lên. Tiết Gia Kỳ quay đầu lại, cùng người thanh niên phía đối diện nhìn nhau cười, cùng chuyển sang Thạch Dân Uy. Ánh mắt Thạch Dân Uy không hề dao động. Phủ lão Tề Vương quyền thế, phú quý vô song, vì sao phải dòm ngó Tiết phủ? Thậm chí không tiếc mang con gái mình ra làm quân cờ. Việc này hơi kỳ lạ. Một câu nói tự như sấm rền bên tai hai người. Tiết Gia Kỳ lắc đầu, ánh mắt mê mang, mà trong mắt Diệp Tử Sở lại lóe lên vẻ lạnh lẽo, ra vẻ như không có gì. Ôi chao, bản vương hơi đau bụng, cần đi nhà xí một chuyến. Kỳ Kỳ đợi ta một lát. Tiết Gia Kỳ ngơ người. Kẻ này sao lại không đáng tin thế này, thời khắc quan trọng lại muốn đi đại tiện, đây là phẩm chất gì vậy? Diệp Tử Sở bước ra khỏi phòng, A Siêu theo sát đằng sau. Không cần theo ta, hầu hạ Lục tiểu thư đi. Gia sang bên kia một chuyến rồi về ngay. A Siêu đương nhiên biết rõ Gia nói bên kia là bên nào, vội trầm giọng nói. Gia, cả đi lẫn về, sợ Lục tiểu thư sẽ sinh nghi. Diệp Tử Sở cao mày nói. Cứ nói là ta bị trắc phi nào đó cản lại, nhất thiết phải giữ chân bọn họ. A Siêu rùng mình, cúi đầu thưa vâng, không dám tiếp tục nhiều lời. Thân hình Diệp Tử Sở nhón lên, biến mất trong màn đêm. Trong căn phòng sơ sài, mùi đàn hương lượn lờ, tựa như mây khói, lại tựa như sương mù. Diệp Tử Sở dùng tay gõ nhẹ lên bàn, không nói lời nào. Đại ca, Chuyện này đệ không nắm chắc, huynh xem nên làm thế nào. Trên trán Diệp Tử Sở lấm tấm mồ hôi, hắn chạy gấp quá, mồ hôi thấm ướt trung y, dính lên người rất khó chịu. Lão Tề Vương, ngân lượng. Diệp Tử Tô có vẻ không nóng vội, tự mình lẩm bẩm, thậm chí uống mấy chén trà liên tiếp. Đại ca, Diệp Tử Sở thầm sốt ruột, huynh đã quên 6 năm trước. Ánh mắt Diệp Tử Sở sắc lạnh như dao. Đệ về trước đi, trước hết cứ làm yên lòng người. Chuyện phủ lão Tề Vương không đơn giản, để ta suy nghĩ kỹ thêm đã. Đệ nên trả lời bọn họ như thế nào? Không cần trả lời, cứ để họ về phủ trước. Giờ tí ngày mai, đệ hãy sang đây. Đại ca bảo trọng. Diệp Tử Sở vội vàng đứng dậy, ôm quyền chào rồi rời đi. Đợi đã. Đại ca còn điều gì muốn dặn dò? Diệp Tử Tô hỏi. Người nọ thật sự là con út của Thạch Các Lão. Diệp Tử Sở gật đầu nói. Đại ca, không thể giả được. Chẳng biết tại sao hắn lại thành sư gia của Tiết Gia Kỳ. Đôi môi mỏng của Diệp Tử Tô khẽ mấp máy. Để âm thầm nghe ngóng giúp ta. Đại ca yên tâm. Trong thư phòng, Tiết Gia Kỳ đứng phát dậy, ánh mắt giận dữ. Nói với vương gia của ngươi, ta mệt, về phủ trước. A Siêu vội cười làm lành, nói. Có lẽ giữa đường vương gia bị trắc phi nào đó quấn lấy, chắc là sắp về tới rồi. Xin Lục tiểu thư chờ thêm chốc lát. Tiết Di Kỳ giận đến độ muốn phun máu, lẽ nào chuyện quan trọng như vậy còn không địch nổi một người phụ nữ. Đúng là vương gia quần là áo lực, bùn nhão không trát nổi tường. A Siêu toát mồ hôi hột, cười đến độ chẳng thấy mắt đâu. Nhưng trong lòng thì đã than đến ầm trời. Gia của tiểu nhân ơi, người mau về đi. Lục tiểu thư nổi giận trông thật là đáng sợ. A Siêu đang âm thầm cầu nguyện, thì thấy cánh cửa mở ra, khuôn mặt tuấn tú kèm theo nụ cười vui vẻ của gia nhà mình đã xuất hiện. Vương gia, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Diệp Tử Sở làm như không thấy vẻ tức giận trên mặt Tiết Gia Kỳ, nói cười vui vẻ. Thật có lỗi. Có một trắc phi nhớ thương bản vương quá mức, đứng chặn ngay giữa đường. Bản vương thương hương tiếc ngọc, phải đứng lại dỗ dành, khiến Kỳ Kỳ đợi lâu rồi. Dứt lời, hai người còn lại trong phòng đều kinh ngạc. Trong lòng Thạch Dân Uy trầm xuống. Tiểu thư hợp tác với kẻ này, phải chăng là nhìn lầm rồi? Người này thật là... Tiết Dây Kỳ nghiến răng nghiến lợi, gã này quả nhiên háo sắc. Vừa thấy gái đẹp liền quên cả chính sự. Đúng là đáng giận, buồn nôn. Khóe miệng nàng nhếch lên. Nếu vương gia bận rộn, ta đây không làm phiền nữa. Cáo từ. Diệp Tử Sở sấn đến nói nhỏ. Kỳ Kỳ, canh tư ngày mai, ta tới tìm nàng. Mùi đàn hương thoang thoảng quanh quẩn nơi chớp mũi, đôi chân mại thanh tú của Tiết Dây Kỳ nhíu lại. Nhìn hắn bằng đôi mắt chứa đầy thâm ý. Hai người coi như đã đi một chuyến không công. Thạch Dân Uy thấy sắc mặt tiểu thư hơi lo lắng, bèn mở miệng khuyên nhủ. Tiểu thư, vương gia là hoàng tử, đêm khuya chúng ta đến thăm viếng, vốn cũng đã là không thỏa đáng, không trách. Sư gia. Tiết Dây Kỳ lạnh lùng cắt lời. Tiết Dây Kỳ nhìn hắn ta, trầm mặt không nói. Tiểu thư. Thạch Dân Uy không hiểu lắm, lại hỏi tiếp một câu. Tiết Gia Kỳ nói nhỏ. Ngươi có ngửi thấy trên người thợ vương có mùi đàn hương thoang thoảng không? Không. Thạch Dân Uy suy nghĩ rồi lắc đầu. Ánh mắt Tiết Gia Kỳ thoáng lạnh lẽo, ấn đường cũng khẽ nhăn lại. Sư gia nghỉ ngơi sớm đi, việc này để mai lại nói. Hôm nay đúng là ta đã hơi nóng vội. Lúc về phòng, đã là canh năm, một hồi nữa là phải thức dậy. Tiết Gia Kỳ ngồi thẳng người trên phản gỗ rồi gượng cười. Vương Nương Xuân Ninh bưng nước vào. Tiểu thư rửa mặt một cái đã. Tiết Gia Kỳ lắc đầu. Các ngươi đi ngủ đi, ta nghỉ ngơi một lát rồi rửa. Hai người thấy vẻ mặt tiểu thư rất nghiêm nghị, biết trong lòng nàng có chuyện nên không dám quấy rầy, nhẹ nhàng khép cửa lại. Cửa sổ đóng chặt, bóng cây hắt lên ô cửa, chập chờn như móng vuốt quỷ, lại tựa như đang che giấu một bí mật to lớn. Tiết Gia Kỳ đứng dậy, đi tới mở cửa sổ. Gió đêm cuốn theo mùi đất từ ngoài cửa sổ thổi vào, đầu óc Tiết Gia Kỳ cũng thanh tĩnh hơn. Người hành y có khứu giác nhạy bén nhất, nàng tuyệt đối không thể nào ngửi sai, rõ ràng có mùi đàn hương. Nếu bị trắc phi ngăn lại hưởng lạc, trong căn phòng của phụ nữ còn chưa hết lục căn, sao lại đốt đàn hương có tác dụng an thần tĩnh tâm? Kẻ này đang nói dối, nhất định là hắn đã đi gặp người nào đó. Tiết Chi Kỳ bỗng mở miệng, vẻ lạnh lùng thoáng hiện ra trên khuôn mặt, nhưng ngay lập tức nàng lại cười tự giễu. Tiết Chi Kỳ, ngươi làm sao vậy? Trên người hắn có mùi hương gì thì liên quan gì đến ngươi chứ? Đâu cần phải hoang mang lo lắng như vậy. Nàng lắc đầu, đóng cửa sổ. Quay đầu lại nhìn, thì bỗng thấy cây quạt giấy đặt nằm trên bàn. Nàng ngây người trong chốc lát, rồi bước đến, đưa tay cầm lên, nhẹ nhàng mở ra. Nan quạt có màu nâu, mặt ngoài chạm trổ, vừa nhìn liền biết giá trị không nhỏ, bởi thường hay được cầm trong tay, cho nên cán quạt nhẫn bóng. Trên bề mặt quạt là hai câu: Quan quan thư cưu, tại hạ chi châu, yểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu. Tiết Dây Kỳ cúi đầu, khóe miệng nhếch lên, ý cười lan ra. Trước giờ trong mắt hắn, phụ nữ đều là đồ chơi, không cần cầu cũng đã có kẻ như thiêu thân xông vào lửa. Từ bao giờ hắn lại có tình thú như vậy? May mắn không phải là câu, y đáy tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy. Bằng không, nàng đã phải phun máu, buồn cười đến chết mất. A Siêu. Dạ. Ngươi nói liệu Kỳ Kỳ có tin lý do của ta không? Đôi mắt ưng sắc bén nhìn về phía bóng đêm trong đình viện, ấn đường hắn đã nhớ lại thành chữ xuyên. Dường như đang có tâm sự nặng nề. A Siêu quan sát sắc mặt của chủ nhân, không nhịn được. Giơ hai tay xoa bóp phần trán hơi đau nhức của mình. Hắn là tin. Diệp Tử Sở theo thói quen nhấc tay lên định gõ, lại phát hiện trong tay trống trơn. Bấy giờ mới nhớ ra, hắn đã tặng cây quạt yêu quý cho Tiết Dây Kỳ rồi. Diệp Tử Sở mỉm cười. Bất tri bất giác, lại sâu thêm một tầng. Cái gì sâu thêm một tầng? A Siêu không hiểu. Đôi mày kiếm của Diệp Tử Sở nhướng lên, hắn chỉ tay về hướng đông. Đối với người bên kia, lại sâu thêm một tầng. Nếu không, sao lại quan tâm đến cảm nhận của nàng ấy? A Siêu biểu môi, cứ nói thẳng là đối với Lục tiểu thư cho xong, lại còn phía này phía nọ. Ngươi than thở gì? A Siêu bị hỏi khó, ngẫm nghĩ một lúc mới nói. Tiểu nhân đang nghĩ, Lục tiểu thư thông minh như vậy, sao lại không biết tâm tư của gia? Ngay cả kẻ chậm hiểu như A Siêu cũng phát giác ra, vậy mà Lục tiểu thư này cứ như đầu gỗ vậy. Gia đã gọi nàng ấy là Kỳ Kỳ rồi, danh xưng đó há có thể tùy tiện gọi sao? Lại là một tiếng than thở, A Siêu cảm thấy nhất định là gần đây có quá nhiều chuyện đau lòng, cho nên trong lòng luôn có thứ gì đó bị ngăn lại, cần thiết được giải tỏa. Đó là bởi nàng ấy không phải là người khác, nàng ấy là Tiết Dây Kỳ. Diệp Tử Sở nhìn lá cây xào xạc đông đưa, vẻ mặt dịu dàng. A Siêu nghe mà như rơi vào sương mù. Một cơn gió thổi qua, Diệp Tử Sở bỗng chốc hốt hoảng. Nếu như nói trên đời này có một người mà đến giờ hắn vẫn chưa thể nhìn thấu, vậy đó chính là Tiết Dây Kỳ. Từ sự kinh ngạc của lúc mới gặp gỡ, cho đến bây giờ, trái tim đã có chốn về. Thời gian chỉ ngắn ngủi một năm. Một năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trong lòng nàng cất giấu thứ gì, đã trải qua những chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết. Tâm niệm hướng về nhau, tất cả chỉ trong khoảnh khắc, sinh sinh diệt diệt, rồi lại khắc cốt ghi tâm. Hắn thở dài, siết chặt tay, tựa như muốn nắm lấy thứ gì đó. Tiết Lục, ta phải làm thế nào để nàng hiểu đây? Bình minh xua tan màn đêm, một tia nắng chờ đợi đã lâu chiếu rọi kinh thành, nhiệt độ bỗng hạ thấp xuống. Cánh cổng màu son của phủ Thọ Vương từ từ mở ra, một chiếc xe ngựa màu đen từ bên trong chạy ra. Người trong xe ngồi ngã người ra sau, nhắm mắt ngủ bù. Đêm đến, xe ngựa lại chạy về vương phủ, người trong xe vẫn ngủ miên man không tỉnh như trước. Giờ tí, Diệp Tử Sở mặc một bộ đồ đen, tay cầm một gói lá trà, đạp bóng đêm vào viện. Một cơn gió đêm thổi qua, mang theo sự lạnh lẽo tĩnh mịch. Lá cây lả tả rơi xuống, ngày thu chốn kinh thành trước giờ đều ngắn ngủi, đã sắp đến đầu đông rồi. Huynh đệ hai người bốn mắt nhìn nhau, yên lặng trong chốc lát, tiếng nói thanh lãnh như gió vang lên. Lão bác, còn nhớ năm cảnh hiến thứ 33 không? Sắc mặt Diệp Tử Sở thoáng thay đổi, ánh mắt nhìn về phía huynh trưởng. Lão bác nhớ rõ. Làm sao có thể quên, năm ấy, hắn từ một thiếu niên phóng khoáng, tùy hứng, trở thành một gã thanh niên ăn chơi trác táng, tất cả chỉ sau có vài ngày. Giữa lúc long trời lỡ đất, đại ca vỗ vai hắn, bình tĩnh nói. Lão bác, đại ca không thể che chở cho đệ được nữa. Đại ca, lão bác đi cầu xin phụ hoàng, nhất định là đại ca bị oan. Lão bác, nhớ kỹ lời đại ca, không được cầu xin ai cả, sống sót mới là điều quan trọng nhất. Ánh mắt Diệp Tử Tô phiêu đãng, tự như chìm vào một thế giới ngưng động. 6 năm qua, hắn ta vẫn thường nghĩ đến chuyện năm ấy, từng cảnh tượng như sẽ qua trước mắt. Nghĩ quá nhiều, nên đến cả ký ức cũng trở nên mơ hồ, không còn rõ ràng. Mọi việc sao lại đến mức này? Khi ấy, hắn ta vẫn là thái tử, nắm giữ binh bộ, hộ bộ, dưới 1 người trên vạn người, quyền thế ngập trời. Thế nhưng, cái ghế thái tử này của hắn ta không hề vững chắc. Trung cung hoàng hậu bắt tay với nhị đệ, như hổ đói rình mồi. Quý phi và tam đệ cũng ở bên cạnh tùy cơ hành động. Hắn ta có cảm giác như bị người bóp cổ vậy. Sau khi bỗng dưng bị phụ họa liên tục làm khó dễ suốt mấy ngày, Lục Quốc Công là người đầu tiên ngồi không yên, 3 lần 4 lượt đến phủ thái tử lúc đêm khuya. Mặc dù không nói rõ ra, nhưng lời nói đầy ám chỉ. Hắn ta hiểu rõ. Trước giờ, cuộc chiến ngôi vị hoàng đế luôn là máu chảy thành sông. Sau lưng hắn ta không phải chỉ có 1 người. Những người đi theo hắn ta đã giao cả tính mạng của bản thân và gia tộc ra, đặt cược hết những gì quý giá nhất vào hắn ta. Chính vì những người này, hắn ta phải giành được quyền lực tối cao. Không ai biết nỗi khổ và mâu thuẫn trong lòng hắn ta. Người kia là phụ hoàng của hắn ta, bọn họ là thủ túc của hắn ta, đều chung một dòng máu. Chính ngay lúc hắn ta đang do dự, hắn ta phát hiện trong cung có biến động. Tiếp đó, Tạ Nguyên trong quân đội cũng gửi mật thư đến, chỉ 2 chữ ngắn ngủi, có biến. Hắn nhìn 2 chữ đó, ngỡ ngơ, quả đúng như lời sách sử. Trong cuộc chiến ngôi vị hoàng đế, không có tình nghĩa cha con, cũng không có huynh đệ thủ túc. Hắn nhắm mắt lại, cố nuốt máu tanh dâng lên nơi yết hầu xuống, ngón tay khẽ run, siết chặt mật thư trong lòng bàn tay, sau đó bình tĩnh gọi mưu sĩ và hạ thần đến. Mẫu hậu dùng tâm huyết suốt 10 mấy năm để trải con đường này cho hắn ta. Hắn ta tuyệt đối không thể chấp tay nhường cho người khác, nếu không chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng trong lúc hắn ta đang lao tâm khổ tứ để vạch ra kế hoạch, lại bất ngờ nắm bắt được một tin tức, có người muốn ra tay với phụ hoàng. Hắn không hề suy xét gì cả, lập tức gọi Tô Trọng Thiên đến, lệnh cho ông ta ở bên quân vương. Mỗi thang thuốc đều phải do ông ta phụ trách. Lúc đó, binh mã trong kinh, trừ cấm vệ quân do phụ hoàng nắm giữ ra, còn lại tam đại doanh quân kinh thành, hắn ta nắm giữ thần cơ doanh. Thống lĩnh thần cơ doanh chính là Lưu Nhiên, người này dũng mãnh thiện chiến, hết mực trung thành với hắn ta, nhưng bỗng đột tử trong doanh trướng vào một tối mùa đông. Hắn cảm thấy có chuyện chẳng lành. Nhưng điều khiến cho hắn ta kinh hãi hơn nữa, chính là ám vệ của hắn ta tìm được một phong thư của người đột quyết trong cái kệ bí mật ở thư phòng Lưu Nhiên. Trong thư chỉ là mấy lời ngắn ngủi. Lưu thống lĩnh, đã xong. Hắn lập tức nghĩ đến 4 chữ, nội ứng ngoại hợp, nhưng nháy mắt đã phủ định ngay. Nếu Lưu Nhiên muốn làm phản, vậy người bên cạnh hắn ta càng chẳng có kẻ nào đáng tin. Như vậy, người thật sự muốn làm phản là ai? Là lão nhị với thế lực ngày một lớn dần, hay là lão tam nuôi đầy giả tâm? Cũng có thể là lão tề vương hùng mưu vĩ lược mà thâm tàm bất lộ, hoặc là lão túc vương thảnh thơi nhàn rỗi, tự do rong ruổi, hay lại là 2 hoàng đệ im hơi lặng tiếng kia. Buồn cười ở chỗ, ám vệ của hắn ta được huấn luyện nghiêm ngặt là vậy, nhưng lại không tra ra chút manh mối nào. Cả đất trời như bị một tầng sương mù che phủ. Hắn ta không nhìn được rõ, không nhìn được thấu, càng không có bất kỳ chứng cứ nào. Hắn vắt trán suy nghĩ một đêm, cầm theo con ấn của mình, ra lệnh ám vệ đưa cho Tạ Nguyên. Lệnh Tạ Nguyên dẫn theo 3 vạn đại quân, sẵn sàng chờ lệnh, đề phòng biến cố, bảo vệ hoàn thành. Thế nhưng, năng lực của hắn ta vẫn kém hơn đối phương một bậc. Cung biến đúng hẹn mà đến. Người dân bác thuốc độc lên là Tô Trọng Thiên, người phát động quân biến là Tạ Nguyên vốn đang phải đợi lệnh. Cho đến khi phụ hoàng cầm bộ long bào tìm được trong phủ thái tử của hắn ta ra, ném xuống trước mặt hắn ta mới phát hiện mình đã rơi vào một ván cờ. người bày ra cái ván cờ này đã dùng mạng của 30.000 quân Tả gia, dùng cả Tô phủ, dạy cho hắn ta một bài học đẫm máu, thắng làm vua, thua làm giặc. Hắn ta không có bất cứ lời biện bạch nào, chỉ thầm thề trong lòng. Nếu giữ được cái mạng tàn, dù có chết, hắn ta cũng phải bắt được kẻ đứng đằng sau. Lão bác à, cuộc đời là một ván cờ. Lúc u mê không hiểu, phần nhiều là người vẫn còn trong ván cờ. Lúc hiểu được rồi, người đã ở ngoài ván đấu. Năm đó đại ca bị xung quanh mê hoặc, làm liên lụy rất nhiều người. Hối hận thì đã muộn. Diệp Tử Tô hối hận. Diệp Tử Sở lặng lẽ nhìn hắn ta. Đại ca, cũng do người bài trận quá mức cao minh. Cũng không phải cao minh, mà là người đã rơi vào trong cuộc, cho nên đã không thể thấy rõ thế cờ. Không thấy rõ nên mới bị mê hoặc, mới có điểm yếu. Ý của đại ca là... Diệp Tử Sở hơi kinh ngạc. Ta muốn dùng của cải của Tiết gia, dùng thiên hạ này bày cờ, đánh một ván gậy ông đập lưng ông. Dùng thiên hạ bài cờ, Diệp Tử Sở giật mình, cảm xúc phức tạp, mạch suy nghĩ hỗn loạn, không thể nào nói tiếp. Hai huynh đệ cứ ngồi đối mặt nhau như vậy, một người dửng dưng, một người khiếp đảm. Tiết Dây Kỳ đứng ở đình viện, đầu hơi đau nhức, đã 2 ngày liên tục không ngủ, nàng cảm thấy tinh thần lẫn thân thể đều rất mệt mỏi. Lần đầu tiên, nàng có cảm giác lực bất tòng tâm. Tiểu thư, Thọ Vương có đến đúng hẹn không? Thạch Dương Uy mở miệng. Hẳn là sẽ. Tiết Di Kỳ mệt mỏi đáp. Thạch Dương Uy lo lắng nhìn nàng, do dự nói. Tiểu thư có muốn ngồi nghỉ ngơi một lát không? Không cần. Đứng càng khiến người ta thanh tĩnh hơn. Vừa dứt lời, cả hai đã thấy Diệp Tử Sở từ đằng xa đi đến. Trên khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười. Tiết Di Kỳ cảm thấy nụ cười kia thật chói mắt. Diệp Tử Sở đi đến cạnh nàng, nhìn quần thâm trên mắt nàng, lười biếng cười. Để Kỳ Kỳ đợi lâu rồi, hôm nay phồn hoa lâu của nhị ca có mấy tuyệt sắc gia nhân mới đến, thế nên ta đến hơi muộn. Mùi đàn hương như có như không bay vào chóp mũi. Tiết Di Kỳ cười như không cười đáp. Quả thật là tới muộn. Diệp Tử Sở âm thầm lướt nhìn đôi bờ vai hơi buông thõng của nàng, cởi áo choàng trên người xuống, khoác lên người nàng. Tiết Dây Kỳ sững sờ, theo phản xạ lui người về sau. Ăn mặc quá phong phanh. Ánh mắt Diệp Tử Sở tựa như sóng nước ngày xuân. Tiếp đó hắn đi thẳng, để lại Tiết Dây Kỳ đang ngây ra như phỏng. Trên áo choàng vẫn còn vương độ ấm của hắn, mùi đàn hương như có như không thoang thoảng phất qua. Tiết Dây Kỳ cúi đầu, lặng lẽ cố sức ngửi, đôi mi thanh tú nhíu lại. Dường như trong mùi đàn hương này còn có lẫn mùi khác. Nàng không phân biệt được. Vân Nương dâng trà, Diệp Tử Sở nhấc chung trà lên, nhưng không hề uống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người con gái. Khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp không ai sánh bằng, song lại mang theo một sự mỏi mệt. Hắn nhìn kỹ một hồi mới mở miệng. Kỳ Kỳ, chuyện Tiết gia, ta đã có tính toán rồi. Hắn đi thẳng vào vấn đề, tâm trạng hơi phiền muộn của Tiết Dây Kỳ bị hắn kéo về. Nàng và Thạch Dân Uy liếc nhìn nhau rồi nói. Huynh nói đi. Có còn nhớ ta đã hứa với nàng một việc? Tiết Dây Kỳ mỉm cười. Huynh hứa với ta sẽ diệt tận gốc Tiết gia. Diệp Tử Sở xoa trán. Đến lúc nên thực hiện lời hứa đó rồi. Sau đó thì sao? Sau đó... Diệp Tử Sở nhướng mày. Sau đó ép Tiết lão gia giao gia sản ra. Vương gia muốn giành lấy nó để sử dụng. Thạch Dân Uy kinh ngạc. Sai. Diệp Tử Sở bưng chung trà, cầm nắp chung trà khẩy khẩy. Cứ để lão Tề Vương lấy đi. Tiết Dây Kỳ kinh hãi, chỉ trong chớp mắt đã hiểu ra, đôi mắt lộ vẻ tán thưởng. Ý kiến hay. Diệp Tử Sở thấy nàng vừa nghe liền hiểu, trong lòng vô cùng cảm thán. Trên đời này, chỉ có mỗi nàng hiểu từng lời nói từng hành động của hắn. Hắn cúi đầu, cười một cách đầy ẩn ý. Vừa giúp Kỳ Kỳ báo thù, lại có thể chặt đứt một cánh tay của nhị ca. Dù thế nào chúng ta cũng được lợi trong chuyện này. Cũng chưa chắc. Tiết Dây Kỳ nói. Lỡ như lão Tề Vương và Thủy Vương đồng lòng, giao hết bạc ra thì sao? Vậy lão ta cũng không nhất thiết muốn gả Ngô Bội Linh vào Doãn Phủ, lưu cho mình một đường lui. Kẻ giao ra mới là đồ đần. Mà đương nhiên, vương thúc kia của ta chẳng phải đồ đần. Vậy phải xem Thủy Vương sẽ vì tiền mà tự chặt một cánh tay, hay là sẽ lá mặt lá trái. Trong đôi mắt Tiết Dây Kỳ ánh lên tia sáng. Diệp Tử Sở cười, khó giấu được vẻ ngạo nghễ. Nếu là ta, chắc chắn sẽ để tính toán nợ nần sau. Thế nhưng nhị ca yêu quý của ta thì chưa chắc. Trước giờ hắn luôn rất đa nghi. Tiết Dây Kỳ đứng dậy. Mùng 9 tháng 10 hắn ra tay với Tiết Gia. Mùng 8 là ngày vui của nhị tỷ ta. Gần một tháng, vẫn kịp. Tiết Dây Kỳ nhíu mày. Phải đề phòng phủ lão Tề Vương ra tay trước. Diệp Tử Sở ôn hòa cười nói. Ta sẽ khiến lão ta bận rộn không có thời gian. Thạch Dân Uy thấy hai người một nói một đáp, mình không chen lọt câu nào, thầm than thở. Đêm khuya, phủ Thọ Vương. Diệp Tử Sở viết một phong thư, giao cho A Siêu. A Siêu cầm thư, bỏ vào ngực áo, bàn chân khẽ đạp, phi thân rời đi. Sau thời gian nửa chung trà, cậu đáp xuống thư phòng của Hiền Vương. Hiền Vương nhận thư, đôi mắt lóe sáng, quan sát A Siêu thật kỹ rồi mới nói. Vương gia của ngươi có ý gì? A Siêu cúi đầu nói. Gia của tiểu nhân hy vọng vương gia phối hợp diễn một vở kịch. Giao chuyện tế tự cho lão Tề Vương. Như vậy nhị ca lại gần với vương vị thêm một bước. Vương gia của ngươi có ý gì? Vương gia không cần lo lắng. Gia của tiểu nhân tự có tính toán. Hiền Vương trầm ngâm hồi lâu mới nói. Nói với vương gia của ngươi, ta tạm thời tin hắn. Chỉ là phía Tiết gia... Gia của tiểu nhân nói, Tiết gia do dự không quyết, từng là tai mắt của Thủy Vương ở phương Nam. Trước tiên nhổ cái răng chó này rồi nói tiếp. Hiền Vương đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, nhìn bóng đêm sâu thẳm bên ngoài, cười lại nói. Yên tâm, bản vương cũng muốn nhổ cái răng chó này từ lâu rồi. A Siêu rời đi, mưu sĩ Từ Chiêu từ phòng trong đi ra, Hiền Vương nhìn ông ta. Người thấy thế nào? Từ Chiêu vuốt râu trầm ngâm. Vương gia, một loạt hành động này của Thọ Vương, quả thực đúng như lời hắn đã nói. Việc này có thể tin. Chúng ta cứ ở bên cạnh giúp đỡ. Hiền Vương khẽ thở dài. Với tình thế bây giờ, ta cũng không còn đường lui nữa. Lão bác nói như thế nào, chúng ta liền làm như thế ấy. Từ Chiêu khuyên nhủ. Vương gia hạ tất phải thở dài, kéo Thủy Vương xuống rồi, để lại quân bài tẩy. Giang sơn này nhất định là của vương gia. Hiền Vương nhìn thoáng qua ông ta, ý chí bừng bừng. Việc này, ngươi đi sắp xếp. Dạ, vương gia. Ngày hôm sau, trong kinh thành xảy ra một chuyện nhỏ. Hiền Vương và Thọ Vương vì chuyện sửa đường đi tế trời mà cãi nhau kịch liệt. Hai bên đều muốn giành được công việc béo bở này, ai cũng không chịu nhường ai. Hoàng đế nghe mà đau đầu, cuối cùng mở lời vàng bạc. Việc béo bở này rơi vào túi lão Tề Vương. Bởi vì thời gian cấp bách, ngày tiếp theo, lão Tề Vương và lễ bộ thượng thư cùng tiếp chỉ rời kinh. Ban đêm, lão Tề Vương gọi con gái Diệp Tĩnh Hy đến, đuổi mọi người ra ngoài hết. Hai cha con trò chuyện riêng hồi lâu. Thủy Vương đích thân tiễn lão Tề Vương ra ngoài thành, một chén rượu ngon. Vẻ mặt hai người đều vô cùng đắc ý. Lão Tề Vương vừa rời kinh, trong kinh lại đổ thêm mấy trận mưa thu. Tiết phủ thì đã thất thế. Không khí trong phủ vẫn trầm lặng như cũ. Hai vị gia trong phủ không có việc gì làm. Ban ngày thường đi đến thư phòng của Tiết lão gia. Phủ tử ba người ngồi với nhau cả ngày. Đến cả người hầu cũng không cần. Mẹ con quận chúa vẫn ở phủ lão Tề Vương. Hai người đấy tựa như diều đứt dây, hoàn toàn không có tin tức. Tiết phủ cũng không phái người đi đón. Hai bên cứ dằn co như vậy. Cũng chính ngày này, Tiết Dây Kỳ chăm cứu cho hạ phu nhân lần cuối. Xe ngựa đi được nửa đường, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Hạt mưa tí tách rơi xuống, chỉ chốc lát sau đã mưa tầm tã. Mùi hơi đất và mùi cỏ xanh trong không khí trộn lẫn vào nhau, khá trong lành, nhưng Tiết Dây Kỳ lại nhíu mày. Ngân Dung biết sở thích của tiểu thư, cười nói. Tiểu thư đừng sợ, mưa lớn như vậy, hẳn là kiểu nhỏ có mặt phủ đã chuẩn bị sẵn rồi. Không để tiểu thư tự đi bước nào đâu. Tiết Dây Kỳ cúi đầu nhón giày lên, ngẩng đầu lại nhìn Ngân Dung. Đôi mắt lấp lánh ánh sáng, muốn nói gì đó, song lại đành nuốt xuống. bánh xe lăn đều, gần đến cửa Mạc phủ. Đúng như Ngân Dung dự đoán, kiểu nhỏ của Mạc phủ đã chờ sẵn. Trần Bình biết rõ tiểu thư không thích đi trong mưa, tự mình cõng nàng vào kiểu nhỏ. Một tay Ngân Dung bám vào kiệu, một tay cầm dù. Chủ tớ hai người lại đi trên lối cũ. Kiệu dừng. Ngân Dung đỡ Tiết Di Kỳ xuống kiệu, theo thói quen ngước mắt nhìn lên. Nam nhân mặc áo xanh đứng yên dưới tán dù, trong mắt là sự tĩnh lặng vô biên. Tiết Di Kỳ hít sâu một hơi, dùng sức siết chặt nắm đấm. Hành trăm một tháng, hắn không vắng mặt một ngày nào. Hôm nay là lần cuối cùng. Dù cho mưa gió bão bùng, nhưng vẫn đến rất đúng giờ. Đúng là hiếu tử, cũng không biết là diễn kịch cho ai xem. Nàng không hề do dự, nhấc vạt váy, đôi giày theo hoa bước từng bước vững chãi trong mưa. Ngân Dung kinh ngạc tới trợn mắt há hốc mồm, vội buông dù đuổi theo. Lúc đi ngang qua nam nhân, nàng thoáng thấy được, ánh mắt nam nhân kia vẫn dính chặt trên người tiểu thư. Vào nhà chính, Tiết Di Kỳ vừa định phủi những hạt mưa trên người đi, thì một cái khăn lông đã được đưa đến. Lục tiểu thư, người cầm lau đi. Tiết Di Kỳ liếc nhìn cánh tay thon dài, trắng ngần kia, tựa như không nghe thấy, đi vòng qua, thẳng tiến vào buồng trong. Mạc Vui Nhất cười ảm đạm. Suốt một tháng qua, nàng đối với hắn lãnh đạm mà vô lễ, thậm chí chẳng thèm ngó đến, tựa như trong mắt nàng chẳng có hắn. Đến cả sự căm ghét cũng lười che giấu, thật đúng là phong cách của tiểu thư nàng. Trên khuôn mặt hơi nghiêm nghị của Mạc Vui Nhất hiện ra một nụ cười, hắn theo nàng đi vào buồng trong. Bấy giờ Tiết Di Kỳ đã ngồi vào chỗ của mình, đặt ba ngón tay lên mạch đập của hạ phu nhân như mọi khi, tập trung tinh thần, không nói gì. Mạc Vui Nhất lại nhìn nàng chăm chú, mặt nàng rất trắng, bờ môi cũng không mấy hồng hào, thoạt nhìn có cảm giác rất thương cảm. Nhìn nhiều rồi cũng thành thói quen. Nàng thở rất khẽ, không có vẻ ngây thơ giống người cùng lứa tuổi, mà là sự già dặn từ tốn thông dong. Đôi mắt của nàng tự như được khảm nạm vô vàng ánh sao, lấp lánh trong đêm, khiến người ta không nhìn rõ, thậm chí còn lạc trong đó. Mà người nọ vẫn luôn chăm chú nhìn hắn, tình ý trong mắt chẳng hề che giấu. Mạc Vui Nhất nhìn ra ngoài cửa sổ, hạt mưa đập vào cánh cửa cũ kỹ. Bộp, bộp, bộp, tựa như đập vào trái tim hắn. Hạ phu nhân, ta sắp chăm cứu đây. Tiếng nói vẫn bình thản như cũ, nhưng so với lần đầu tiên thì đã ấm hơn. Hạ thị nhìn nàng thất thần hồi lâu, khẽ thở dài rồi chậm rãi nằm xuống. Tiết Di Kỳ quay đầu nhìn người đứng bên cửa sổ, ánh mắt sắc bén. Mạc Phu Nhất lại thản nhiên bất động. Lần cuối cùng này, ta muốn ở bên cạnh xem, mong Lục tiểu thư cho phép. Tiết Di Kỳ cười khẩy, không muốn nhiều lời với kẻ này. Nàng xoay người, rửa tay, cầm kim châm. Tay nâng lên, kim châm hạ xuống, không hề ngập ngừng. Tuy Mạc Phu Nhất đã nghe nói rất nhiều lần, nhưng lần đầu trông thấy vẫn phải giật mình thảng thốt, khóe mắt khẽ giật nhẹ, ánh mắt càng sâu thẳm. Nàng khơm người, dáng người thướt tha, đường cong lả lướt, tựa như nhụy hoa mới nhú trên cây tử đằng, không cần bất kỳ động tác dư thừa nào cũng đã có nét đặc sắc. Vì sao? Vì sao hắn lại cảm thấy được một sự quen thuộc lạ kỳ từ nàng? Cây kim châm cuối cùng hạ xuống, Tiết Di Kỳ ngồi dậy, cầm lấy khăn lông Ngân Dung đưa đến, lau kỹ tay, nhìn xuống nói. Hạ phu nhân, hôm nay là lần chăm cứu cuối cùng. Mắt của bà cũng đã khôi phục 6 phần. Sau này phải chăm sóc kỹ lưỡng. Ta ra bên ngoài viết đơn thuốc, lát nữa sẽ vào rút kim cho bà. Xưa nay chuyện rút kim đều do Ngân Dung làm, nhưng từ nửa tháng trước, Tiết Di Kỳ đã tự làm. Trong mắt hạ phu nhân hàm chứa vẻ mong mỏi tha thiết. Bà nghe lời gật đầu. Đơn thuốc đã nghĩ sẵn trong đầu, nàng không cần đắn đo gì nhiều, lập tức đặt bút ghi ra, sau đó đưa cho nha hoàn. Đây là lượng dùng trong nửa tháng. Sau nửa tháng, có phải là cần đến phủ đón Lục tiểu thư? Không biết từ bao giờ, Mạc Phu Nhất đã lặng lẽ đi ra cùng, giọng nói trầm thấp dịu dàng. Tiết Di Kỳ mệt mỏi thở dài, hắn cứ như âm hồn không tan vậy, thật là đáng ghét. Khóe miệng nàng nhếch lên thành một nụ cười, không biết là đồng ý hay là mỉa mai. Sau nửa tháng, bất cứ người nào trông thấy y viện cũng có thể chẩn mạch và kê đơn thuốc cho hạ phu nhân. Thế nhưng mẫu thân chỉ uống thuốc của nàng. Tiết Di Kỳ quay người, liếc nhìn hắn ta. Hắn đứng thẳng, dáng người rắn rỏi, áo bào với ống tay rộng màu xanh phủ lên người. Trông không hề có dáng vẻ oai phong lẫm liệt của võ tướng, mà càng giống sự u buồn của văn nhân. Nửa tháng sau có thể đến, không cần chăm cứu, phí chẩn mạch giảm 100 lượng. Trong giọng nói của Tiết Chi Kỳ không mang theo chút cảm xúc nào, ngay khi nàng định xoay người vào gian trong, thì một cánh tay đã chắn trước người. Nàng ngẩng đầu, khuôn mặt đã có phần giận dữ. Mạc Phu Nhất chau mày, hơi khó xử nói. Lục tiểu thư, nếu tứ phủ có chỗ nào làm khó dễ, cứ đến tìm ta. Lời này, Mạc Phu Nhất đã muốn nói từ lâu rồi. Hai vị gia nhà họ Tiết mất chức quan, dựa theo tính nết đám người trong phủ kia, chắc chắn sẽ đi quấy rầy nàng. Nàng là phận nửa lưu, khó tránh bị người ức hiếp. Tiết Dây Kỳ nhìn thẳng vào mắt hắn, cười khẩy. Tiết phủ không hề liên quan đến ta, cũng không có chuyện gì khó khăn cả. Dứt lời, nàng để mặc hắn đấy, tiếp tục đi vào gian trong. Mạc Phu Nhất rất muốn cùng theo vào, song lại cảm thấy quá lỗ mãng, miễn cưỡng dừng bước lại. Đứng đó một hồi, tâm trạng dần lắng lại. Thì ra là hắn lo xa rồi, dựa vào bản lĩnh của nàng, nàng chưa sức để bảo vệ mình. Lại nghĩ đến hôm nay trong cung còn có việc, Mạc Phu Nhất xoay người rời đi. Đúng lúc này, tiểu nha hoàn cầm dù đi vội đến, ánh mắt bị tán dù che khuất, cho nên va vào người Mạc Phu Nhất. Tam gia, nô tỳ xin lỗi, nô tỳ không nhìn thấy. Tiểu nha hoàn sợ sệt. Mạc Phu Nhất lạnh lùng nhìn nàng ta. Ẩu như vậy, làm sao làm việc? Tiểu nha hoàn vội đáp. Nô tỳ vội đi báo tin cho tam gia, Hàng tiểu thư đến rồi, đang ở thư phòng chờ tam gia. Sắc mặt Mạc Phu Nhất bỗng nhiên lạnh lẽo, hắn thản nhiên nói. Người mà đi bốc thuốc cho phu nhân trước, ta sẽ tự đến thư phòng. Dạ, tam gia. Tiểu nha hoàn thở phào, nhặt cái dù rơi trên đất lên, lại phát hiện đơn thuốc cầm trong tay chẳng biết đã rơi xuống đất từ bao giờ. Đơn thuốc của phu nhân. Nàng ta kêu lên sợ hãi, vội vàng quăng dù đi nhặt đơn thuốc. Một bàn tay to lớn nhặt lên trước nàng ta một bước, sắc mặt Mạc Phu Nhất càng lạnh lẽo hơn, hắn thản nhiên nhìn lướt qua. May là ở dưới hiên nhà, không bị xối ướt, bằng không. Tựa như sấm rền bên tai, Mạc Phu Nhất cảm giác như đất trời chao đảo. Thân hình hắn thoáng loạn choạng, chỉ trong chớp mắt, mặt đã cắt không còn giọt máu. Tam gia. Tiểu nha hoàn thấy tam gia nhìn đơn thuốc bất động, thầm sợ hãi. Mạc Phu Nhất vô cùng kinh hoảng, vậy mà tiết trời tháng 9 lại khiến hắn thấy lạnh thấu xương. Hồi lâu sau hắn mới nhíu mày, ngước mắt lên, hơi thở dồn dập. Thuốc này ta tự đi bốc, ngươi thay ta chuyển lời tới Hàng tiểu thư. Trong cung có việc gấp, nàng ấy cứ về trước đi. Mấy ngày nữa có thời gian rảnh, ta sẽ đi tìm nàng ấy. Tiểu nha hoàn không rõ vì sao tam gia lập tức đổi ý, lại không dám hỏi nhiều, nhanh chóng rời khỏi. Mà Mạc Phu Nhất lại bất động. Mưa càng lúc càng lớn, lẫn theo gió lạnh đập vào mặt, càng khiến viện tử đơn sơ này có vẻ thê lương, tựa như phồn hoa tan biến thành tro bụi. Nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng lớn, tựa như gợn sóng. Hết phen này đến phen khác xao động, hắn khó khăn nhắm hai mắt lại. Sau thời gian nửa chung trà, Tiết Dây Kỳ từ gian trong bước ra. Bóng hình màu xanh trong viện đã không thấy đâu, nàng thở phào nhẹ nhõm. Tố Uyển tiễn nàng ra, ánh mắt nhìn quanh một vòng, ngạc nhiên nói. Xin Lục tiểu thư dừng chân, bà tử nâng kiệu hẳn đã đi tránh mưa rồi, để nô tỳ đi tìm xem. Tố Uyển đi rồi, vậy bên cạnh hạ phu nhân sẽ không còn ai. Tiết Dây Kỳ chỉ đành nói. Không cần, ta và Ngân Dung cho dù đi một đoạn vậy. Sao vậy được? Tố Uyển vội vàng kéo vạt váy, cho dù chạy vào màn mưa, đi đến cửa viện. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hướng về chỗ không xa kêu mấy tiếng. Nhưng lại không thấy ai đáp lời. Tố Uyển tức tới dậm chân. Tiết Dây Kỳ đưa mắt ra hiệu với Ngân Dung. Ngân Dung bước đến chỗ Tố Uyển, nói nhỏ vài câu rồi lại trở về. Tiểu thư, mấy bà tử kia tránh mưa trong đình, gọi cũng không nghe được. Người chờ một chút, nô tỳ đi đến gọi. Tiết Dây Kỳ nhìn màn mưa bên ngoài, đi đến đi về một phen, dù có che dù. Áo quần cũng sẽ ướt nhẹp, bèn cười bảo. Được rồi, bọn ta đi mấy bước là đến. Tiểu thư. Không sao. Tiết Dây Kỳ dứt lời đã đến dưới dù, một tay bám lấy cánh tay Ngân Dung, một tay kéo vạt váy lên, không nhanh không chậm đi ra khỏi viện tử. Lúc nàng đến cửa viện, vẻ mặt Tố Uyển vô cùng áy náy. Tiết Dây Kỳ khoát tay, để cho nàng ta trở về. Chủ tớ hai người đi được mấy trượng, Tiết Dây Kỳ quay đầu lại, thấy cửa viện không có ai, bốn phía cũng không một người. Khuôn mặt giả vờ bình thản cuối cùng cũng biểu hiện sự căm ghét. Nàng không vờ vịt nữa, nhảy từng bước trong mưa, giống như khi trước, cố gắng tránh những chỗ có vũng nước. Tiểu thư, chậm một chút, người chờ nô tỳ với. Ngân Dung, mau theo kịp ta đi. Mùa mưa thật đáng ghét, làm ướt hết giày theo của ta, rồi lại khó chịu mất cả ngày. Lần sau trời mưa, tiểu thư nhà ngươi tuyệt đối sẽ không ra ngoài khám bệnh. Tiếng nói theo cơn mưa phiêu tán, Mạc Phu Nhất dầm mưa đến ướt đẫm, bước ra từ sau một thân cây. Cuốn họng của hắn tựa như bị thứ gì đó chặn ngang, nơi đáy lòng có sóng cuộn, điên cuồng tuôn trào. Bóng người trước mắt trở nên mơ hồ không rõ, không biết là vì nước mưa che mờ, hay là vì thứ khác. Ngày xưa có một cô bé, ngày mưa không chịu đi bộ, lúc ra ngoài luôn muốn nằm nhoài trên lưng phụ thân. Hắn cười trêu. Cô nương nhà nào lại nhõng nhẽo bướng bỉnh như vậy? Ai cần huynh lo, muội sợ làm ướt gì, sẽ khó chịu suốt cả ngày. Cô bé cười rực rỡ, đôi mắt vừa đen vừa sáng, cực kỳ xinh đẹp. Bỗng nhiên hắn nảy sinh một ý nghĩ, nếu người cổng nàng là hắn, vậy thì tốt rồi. Về sau, ý nghĩ này trở thành sự thật. Hắn lại nghĩ, nếu có thể cổng nàng suốt cả đời, vậy thì càng tốt hơn. Về sau nữa, Mạc Phu Nhất chậm rãi rũ mắt, che giấu nỗi đau thấu tận tâm can. Nhưng chỉ một chốc lát, hắn lại ngước mắt lên. Trong mắt có ngọn lửa bừng cháy. Tiết Dây Kỳ, rốt cuộc nàng là ai? Tiết Dây Kỳ ra đến cửa phủ, Trần Bình lập tức bước đến đón. Tiểu thư, để tôi cõng người lên xe. Tiết Dây Kỳ nhấc chân lên, miễn cưỡng cười đáp. Không cần, đã ướt cả rồi, lên xe đi. Trần Bình đón lấy chiếc dù trong tay Ngân Dung, che cho tiểu thư thật kín kẽ. Ngân Dung thì đội mưa, vén màn xe lên. Tiết Dây Kỳ đang định lên xe, bỗng nghe một tiếng gọi thánh thót vang lên bên tai. Tiết Dây Kỳ. Cách đấy mấy trượng, một bóng người diễm lệ đứng dưới ô, hàng chân mày thanh tú, đẹp đẽ dương lên thật cao. Trên mặt là nụ cười thản nhiên, chính là Hàng Yên Nhi. Tiết Dây Kỳ mỉm cười, không tiến lên, cũng không lui về sau. Chỉ đứng dưới tán dù màu xanh. Hàng Yên Nhi thấy nàng như vậy, trong lòng hơi thảng thốt. Nàng ta ngồi đợi trong thư phòng, càng đợi càng thấy hoảng hốt. Lúc trước nàng ta đến Mạc Phủ, mặc kệ Mạc Phu Nhất đang ở đâu, chỉ cần nhận được tin sẽ lập tức đến gặp. Mà bây giờ, nàng ta đã hỏi thăm được hắn đang ở Mạc Phủ, chỉ tốn thời gian nửa chung trà để đến gặp. Vậy mà hắn lại chậm chạp không đến. Mãi đến khi nha hoàn đến chuyển lời, nàng ta không nhịn nổi nữa, lệnh cho Bích Ngọc nghe ngóng hành tung của Tiết Dây Kỳ, sau đó lặng lặng đứng chờ ở đây. Nàng ta cắn răng, cất bước đi đến, che giấu toàn bộ cảm xúc của mình, dịu dàng cười nói. Không ngờ lại gặp được tiểu thư nơi đây. Thật là trùng hợp. Tiết Dây Kỳ thông dong ứng đối. Hàng Yên Nhi nghe được lời này, không khỏi hít sâu, ánh mắt lạnh lẽo. Còn nhớ lúc mới gặp gỡ, nàng còn là một lục tiểu thư tiết phủ nửa điên nửa dại, mà bây giờ... Ánh mắt nàng sáng lấp lánh, dung nhan tựa như một nhành hoa lan vốn ẩn giấu trong sơn cốc, nay xuất hiện nơi trần thế. Chỉ đơn giản là đứng đấy thôi, mà đã khiến người ta không dời nổi ánh mắt. Thời khắc này, Hàng Y Nhi dường như hiểu ra sự hoảng hốt nơi đáy lòng đến từ đâu. Tiết Dây Kỳ chăm cứu cho Hạ Phu Nhân một tháng, bất kể Mạc Phu Nhất bận đến đâu đều sẽ chạy về phủ. Sớm chiều gặp nhau, sẽ nảy sinh chuyện gì, nàng ta không dám nghĩ thêm nữa. Một tháng này vất vả muội muội rồi, đây là chút tâm ý của ta, mong muội muội nhận lấy. Tiết Dây Kỳ nhìn hộp gấm trong tay Bích Ngọc, cười khẽ, người này đối với nàng chưa từng có tâm ý gì, có chăng cũng chỉ là toan tính. Không cần, phí khám bệnh đã thanh toán, cáo từ. Muội muội dừng chân. Tiết Dây Kỳ nhìn nàng ta, không nói gì. Ánh nhìn lãnh đạm này khiến cõi lòng Hàng Y Nhi lạnh lẽo, nàng ta cười gượng. Chuyện thiết phủ, ta đã nghe nói rồi. Mặc dù ta không giúp được gì, nhưng có chỗ nào cần, muội muội đừng ngại nói ra. Cùng một lời, từ trong miệng người khác nói ra, hàm ý liền khác biệt. Tiết Dây Kỳ lười suy nghĩ, chỉ cười nhạt. Cáo từ. Hàn Yên Nhi nhìn bóng hình xinh đẹp biến mất sau tấm màn che, vô thức cắn môi thật mạnh. Sự mẫn cảm trời ban cho phụ nữ khiến nàng ta cảm nhận được. Tiết Dây Kỳ này sẽ là chướng ngại lớn nhất giữa nàng ta và Mạc Phu Nhất. Tiểu thư, mưa lớn hơn rồi, chúng ta về thôi. Bích Ngọc đang cầm cái hộp mở lời. Hàn Yên Nhi nhìn xung quanh, khẽ than. Bích Ngọc, Tiết Dây Kỳ này có thật chỉ mới 14 tuổi. Bích Ngọc le lưỡi, cao mày không biết phải trả lời thế nào, hồi lâu mới nói. Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy Lục tiểu thư có hơi đáng sợ. Đáng sợ? Một trận mưa bụi xen lẫn cơn gió thổi qua, Hàn Yên Nhi rùng mình, đứng yên nơi đó. Bỗng nhiên, một bóng người đội mưa chạy từ trong phủ ra, ánh mắt nhìn khắp xung quanh, vẻ mặt hơi căng thẳng. Đến khi thấy Hàn Yên Nhi, người đó mới lau mặt, che giấu toàn bộ tâm trạng, bước đến dịu dàng nói. Không phải bảo nàng đợi ở thư phòng sao? Sao lại chạy đến nơi này? Còn dầm mưa nữa. Hàn Yên Nhi nhìn người kia, cố che giấu sự khó chịu trong lòng, bước đến bung dù che cho Mạc Phu Nhất. Ta qua đây cảm tạ Tiết tiểu thư. Mấy ngày qua nàng ấy đã vất vả tới phủ chẩn bệnh cho phu nhân. Sao chàng đội mưa chạy ra ngoài vậy? Muốn đuổi theo Tiết tiểu thư sao? Mạc Phu Nhất cười, tự hồ nhìn thấu kế vặt của nàng ta, dịu dàng nói. Nàng ấy không nói lời nào đã đi. Ta đuổi theo để hỏi thời gian chẩn mạch lần sau. Thì ra là thế. Hàn Y Nhi cười nói. Phu Nhất mời Tiết tiểu thư chữa bệnh cho phu nhân. Sao không nói với ta một tiếng? Mạc Phu Nhất hắn giọng. Cần gì khiến nàng lo lắng? Chuyện này đến cả phụ thân và hai vị huynh trưởng ta cũng giấu. Nàng biết mà. Tính tình mẫu thân thật sự là... Trong mắt Hàn Y Nhi thoáng qua sự khinh thường. Sao nàng ta lại không biết tính tình của Hạ Thị thế nào? Vì một người chết chẳng có quan hệ gì, còn chẳng màng vinh hoa phú quý của đương gia phu nhân. Cứ muốn ăn chay niệm Phật, thậm chí không tiếc đối đầu với cả phủ. Thật là ngu đần. Mặc dù nàng ta thầm cười mỉa mai, nhưng vẻ mặt lại dịu dàng như thường. Tính tình phu nhân không có gì là không tốt. Tuy nói làm bạn Phật tổ rất kham khổ, nhưng được cái thanh tịnh. Bây giờ lại có Tiết tiểu thư giúp đỡ điều dưỡng. Thân thể phu nhân chắc chắn sẽ khỏe lên. Lát nữa ta cho người tặng ít sâm già 200 năm tuổi đến, để phu nhân bồi bổ. Mạc Phu Nhất mỉm cười, cũng không cự tuyệt, chỉ nói. Nàng suy nghĩ chu toàn rồi. Đáy mắt Hàn Y Nhi gợn sóng, nàng ta nói mấy lời chân thành, thâm tình. Đợi sau này chúng ta thành thân rồi, ta sẽ đích thân hầu hạ phu nhân uống thuốc. Mạc Phu Nhất cầm tay nàng rồi nhanh chóng buông ra. Y Nhi, nàng thật tốt. Trong cung còn có việc, ta phải vào cung gấp. Nàng mau về phủ đi, đừng dầm mưa. Độ ấm nơi ngón tay nam nhân còn vương lại, nhưng người đã đi mất. Ánh mắt Hàn Yên Nhi lưu luyến, trong lòng ngọt ngào, hồi lâu mới nói. Bích Ngọc, mang sâm già quý phi ban thưởng tặng cho hạ phu nhân đi. Dạ, tiểu thư. Tiểu thư, nô tỳ không thích hàng tiểu thư kia. Trong xe ngựa, Ngân Dung trề môi, bàn về cặp chủ tớ kia. Vì sao? Tiết Dây Kỳ hỏi. Không nói rõ được. Chính là có cảm giác. Ánh mắt của nàng ta rất giống phi tử trong thâm cung, ẩn giấu nhiều thứ. Không như Lư tiểu thư vừa nhìn đã nhìn thấu được. Tiết Dây Kỳ không khỏi bật cười. Kiếp trước, trong tháng ngày trẻ thơ phóng khoáng, nàng được người nhà và Mạc Phu Nhất vô cùng cưng chiều. Có thể nói là trẻ người non dạ. Nào hay lòng người phức tạp, đợi biết được rồi thì đã muộn. Cô ghế kia đâu chỉ như phi tử chốn thâm cung, miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Mà nàng ta chính là một con sói đội lốt cừu. Bất cứ lúc nào cũng có thể cho ngươi một đòn trí mạng, khiến ngươi ngay cả cơ hội dễ dụa cũng không có. Mấy năm nay, tính cách dối trá của nàng ta không chỉ không thay đổi, mà còn ăn sâu vào xương cốt. Há miệng là có thể gọi tỉ kêu muội rất ngọt ngào, song chẳng biết trong lòng đã căm hận ngươi đến độ nào. Trời đang mưa to lại đứng chờ ở cửa, đến quỷ cũng biết trong lòng nàng ta đang nghĩ gì. Ghen tuông phải không? Thăm dò phải không? Tiết Dây Kỳ cười mỉa. Cũng được. Cơm phải ăn từng miếng, việc phải làm từng chuyện. Hàn Yên Nhi, sớm muộn gì cũng sẽ đến phiên ngươi. Còn ngươi nữa, Mạc Phu Nhất. Mà thời khắc này, Mạc Phu Nhất đang hoảng loạn phóng ngựa trong mưa. Bên tai là tiếng gió thổi vù vù, nhưng hắn chẳng nghe thấy gì cả. Một ngựa một xe phóng nhanh vào Thần Cơ Doanh. Lúc Dương Nhuệ ra đón thì thấy vẻ mặt Mạc Phu Nhất hoảng hốt, ngơ ngác, ánh mắt sợ hãi. Dương Nhuệ không khỏi căng thẳng, trái tim trầm xuống. Phu Nhất, xảy ra chuyện gì rồi? Mạc Phu Nhất mờ mịt ngẩng đầu, nước theo tóc chảy xuống, rơi vào mắt. Tầm mắt trở nên mơ hồ. Hắn mấp máy môi, muốn nói ra một câu hoàn chỉnh, nhưng rồi lại nhận ra, hàm răng đang va vào nhau lập cập. Ánh mắt Dương Nhuệ trở nên lạnh lẽo, gã lắc cánh tay Mạc Phu Nhất, vội vàng nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta lo chết mất. Mạc Phu Nhất tóm ngược lấy tay Dương Nhuệ, siết chặt, đột ngột nói. Ngươi có tin, trên đời này có quỷ không? Ánh mắt Dương Nhuệ kinh hãi, lời lẽ đều nghẹn nơi cổ họng. Phu nhân, Hàn tiểu thư phái người tặng 4 nhánh sâm già đến, phu nhân xem. Hạ thị không hề nhúc nhích, vẫn ngồi lần chuỗi Phật châu trong tay. Trả lại. Cái này, Tố Uyển vô cùng khó xử. Phu nhân xưa nay vẫn luôn không thích Hàn tiểu thư, càng chớ nói gì đến thứ quý trọng như này, dù là một nhánh cũng không nhận. Nếu như trước đây, nàng ta chẳng cần nghĩ nhiều, dứt khoát trả đồ về lại. Thế nhưng bây giờ quan hệ giữa phu nhân và Tam gia mới tốt đẹp hơn chút, nàng ta không thể không suy nghĩ kỹ hơn. Ngươi không cần khó xử. Hạ thị thản nhiên cười. Lục tiểu thư này so sánh bằng nàng ta, tâm tư nàng ta quá thâm trầm. Bằng không, nha đầu kia cũng sẽ không chịu thiệt thôi. Tố Uyển gật đầu. Một người tâm tư đều thể hiện hết ra mặt, một người tâm tư đều giấu trong góc tối, vừa nhìn liền biết thắng bại. Hạ thị liếc nhìn Tố Uyển. Nhưng đâu ai ngờ, thông minh sẽ bị thông minh hại. Cô gái này mưu toan nóng vội, sẽ có một ngày cũng bị vấp ngã thôi. Con trai ta nuôi dưỡng, trong lòng ta hiểu rõ. Tố Uyển nghe xong, cũng không tỏ ra kinh ngạc, chỉ khuyên nhủ. Phu nhân đã biết vậy, cần gì phải làm khó Tam gia nữa. Tam gia cũng không dễ chịu. Người sống một đời, đều có sự cố chấp riêng. Đều có những suy nghĩ riêng. Khác biệt ở chỗ. Có người có thể nhìn thấu, có người thì không. Nhìn thấu được, trải qua hồng trần thế tục. Không nhìn thấu, vậy thì một chén canh mạnh bà trên đường luân hồi. Hạ thị nhếch khóe môi. Tố Uyển à, đời này, chỉ sợ ta đã không thể nhìn thấu được. Chỉ mong xuống dưới kia rồi, có thể rút trăm tạ tội với người nhà kia. Cũng xem như là giải thoát. Phu nhân, tội gì phải nói vậy? Tố Uyển nghe lời này, mắt liền đỏ ửng. Có Lục tiểu thư ở đây, bệnh tình của phu nhân rồi sẽ khỏi thôi. Hạ thị cười cười. Nha đầu kia, cũng là một kẻ cố chấp. Phu nhân. Tố Uyển giật mình sợ hãi. Các ngươi đều không nhìn ra, chỉ có kẻ mù dở như ta đây hiểu rõ. Hạ thị khẽ thở dài. Con người ấy à, cố chấp là khó nhất. Nó không buông xuống được, vậy thì khó càng thêm khó. Tiết Dây Kỳ hồi phủ, mưa đã ngừng rơi, nàng còn chưa kịp thay áo quần thì đã có khách đến. Hỏi rõ người đến là ai rồi, nàng thoáng ngẫm nghĩ. Mời hắn đến phòng khách, ta thay áo quần xong sẽ đến ngay. Tiết Dây Kỳ nhìn người thanh niên trước mặt, bộ quan phục tôn lên vẻ chính trực nghiêm cẩn, không còn dáng vẻ sa sút nữa. Nàng thầm than, nói cho cùng, đàn ông phải có sự nghiệp mới có khí phách. Lương Hy quan sát cô gái trước mặt, trăn trở một hồi mới nói. Ta mạo muội đến đây, mong nữ y thứ lỗi. Tiết Dây Kỳ thản nhiên cười. Cần gì khách sáo như vậy, chờ qua mấy ngày nữa. Ta sẽ phải gọi huynh là nhị tỷ phu rồi. Lương Hy nghe vậy, chẳng những không vui mà còn than thở, ngập ngừng. Chuyện này, ta... Tiết Dây Kỳ không đợi Lương Hy mở miệng, cũng đã biết hắn ta đang than thở gì. Lại nhìn dáng vẻ này của hắn ta, trong lòng đã đoán được 8-9 phần. Nàng đưa mắt ra hiệu cho Vân Nương, Vân Nương hiểu ý nói. Nhị cô gia có chuyện khó khăn gì, đừng ngại nói với tiểu thư. Trước nay tiểu thư nhà nô tỳ và nhị tiểu thư luôn thân thiết với nhau. Tiểu thư sẽ không ngồi yên mặc kệ. Vẻ mặt Lương Hy hổ thẹn, chuyện này thật sự là khó mở miệng nói ra. Tiết Gia Kỳ thản nhiên nói, phải chăng quý phủ muốn từ hôn? Lương Hy thoáng giật mình, mặt cúi gằm xuống. Lục tiểu thư đoán không sai chút nào, phụ thân chê bai danh tiếng Tiết phủ, có ý muốn từ hôn, sau đó lại chọn cho hắn ta một nhà quyền quý khác. Huynh nghĩ thế nào? Tiết Gia Kỳ không muốn lãng phí thời gian, hỏi thẳng. Lương Hy nghiêm mặt nói, trong lúc nguy nan, ta nhận được ân huệ của nhị tiểu thư, giờ há lại phụ bạc nàng ấy. Thế nên ta mới đến quý phủ nhờ vả Lục tiểu thư. Ánh mắt Tiết Gia Kỳ sáng ngời. Trên đời này, dù là đàn ông hay đàn bà, cũng đều là động vật tham hư danh. Mà thứ hư danh này, nói trắng ra cũng chính là dục vọng của nội tâm. Đàn ông muốn công danh lợi lộc, thê thiếp xinh đẹp như hoa, đàn bà muốn gả vào nhà cao cửa rộng, tình chàng ý thiếp. Thế nên mới phải chú ý đến cái gọi là môn đăng hộ đối. Trước đây hai vị gia của Tiết phủ còn có chức quan, nhưng bây giờ, đến cả quận chúa cũng đã chạy về nhà mẹ đẻ. Nếu người thanh niên trước mặt chỉ có hai bàn tay trắng thì cũng không nói làm gì. Thế nhưng hắn ta đã vào Hàn Lâm viện, tiền đồ tươi sáng, vì vậy phủ Trung Dũng Bá mới nảy sinh ý định từ hôn. Muốn ta giúp huynh như thế nào? Lục tiểu thư và lão tổ tông Doãn phủ quan hệ thân thiết, có thể để lão tổ tông Doãn phủ nói giúp vài câu không? Như vậy song thân của ta cũng không còn gì để nói. Trong mắt Tiết Gia Kỳ có thâm ý. Lỡ như lão tổ tông không chịu nói giúp thì sao? Nhị tỷ phu có còn là nhị tỷ phu? Lương Hy là người đọc sách, làm sao không nghe ra thâm ý trong lời này? Lương Hy cười lạnh, nói, Lục tiểu thư không cần thăm dò, nếu lão tổ tông không giúp, ta vẫn muốn cưới nàng ấy. Vì sao? Tiết Gia Kỳ hỏi dồn. Lương Hy rũ mắt, trầm mặc một hồi mới nói, có lẽ Lục tiểu thư không biết, trước đây ta có thể thi đậu, đều là nhờ may mắn có nhị tiểu thư âm thầm giúp đỡ. Nhị tiểu thư có tấm lòng son như vậy, ta há có thể làm kẻ vong ân phụ nghĩa. Tiết Gia Kỳ hơi cảm động, cũng thoải mái hơn, nói, coi như huynh nhất định muốn cưới, sau khi cưới về, liệu huynh có bảo vệ được tỷ ấy không? Lương Hy sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Tiết Gia Kỳ mang theo vẻ thăm dò. Nàng ấy đã nghĩ sâu xa đến vậy rồi ư? Lần đầu hắn ta gặp Lục tiểu thư vẫn là sau kỳ thi hội. Nàng và nhị tiểu thư cùng đi vào. Lúc đó hắn ta kích động, trong mắt chỉ có nhị tiểu thư, vốn dĩ không hề để ý xem nàng trông ra sao. Về sau, nàng vào cung làm nữ y, tự lập môn hộ. Sau vài lần vào cung nhìn thấy nàng từ xa, hắn ta thầm khiếp sợ. Vậy nên hôm nay mới có chuyến đi đến kỳ phủ này. Người trong phủ của hắn ta, trước giờ quen thói bỡ đỡ kẻ có quyền thế, chà đạp kẻ nghèo hèn. Nhị tiểu thư không có chỗ dựa, cho dù gả tới phủ, cuộc sống cũng sẽ không hề tốt đẹp. Tuy mình đã vào Hà Lâm viện, thế nhưng cánh chim còn chưa cứng cáp. Tiết Gia Kỳ thấy hắn ta suy nghĩ xuất thần, liếc nhìn Vân Nương, sau lưng Vân Nương rịn mồ hôi. Nhị cô gia, ngài đừng chùn chân đấy, tiểu thư đang thăm dò ngài. Ngài mà chùn bước, tiểu thư sẽ không nỡ để nhị tiểu thư gả cho ngài đâu. Hồi lâu, Lương Hy siết tay nói. Cũng không sợ Lục tiểu thư chê cười, ta quả thật không che chở được, sợ là phải để nàng ấy chịu ức ức một thời gian. Thế nhưng sao? Thế nhưng một ngày nào đó, Lương Hy ta sẽ giống Lục tiểu thư, có thể tách phủ, tự lập môn hộ. Đến lúc đó, sẽ không ai dám ức hiếp nàng ấy. Trong ánh mắt Lương Hy ẩn chứa sự kiên định. Tốt! Tiết Gia Kỳ khen ngợi gật đầu. Trong thế gia vọng tộc, giữa cha mẹ chồng, chị em dâu, địa vị của người phụ nữ trong nội trạch đều do trượng phu ban cho. Trượng phu ở ngoài nở mày nở mặt, người phụ nữ ở nội trạch cũng nở mày nở mặt theo, không ai dám ức hiếp. Nếu trượng phu ở ngoài trắc trở đủ đường, vậy thì đến cả mấy đứa nô tài có tí mặt mũi cũng dám ức hiếp đến trên đầu trên cổ người phụ nữ. Tiết Gia Kỳ mỉm cười. Đúng là có mấy phần chí khí của người đọc sách. Nhị tỷ phu yên tâm, chuyện của nhị tỷ chính là chuyện của ta. Mối hôn sự này không thất bại được. Lương Hy đứng dậy, vái một vái thật sâu. Tạ ơn Lục tiểu thư. Về sao, huynh có thể gọi ta là Lục muội? Tiết Gia Kỳ chớp chớp mắt. Lương Hy nhìn thiếu nữ mi mục như họa này, trong lòng sáng tỏ. Lục muội. Tiết Gia Kỳ khẽ gật đầu. Nhị thiếu phu, dù sao lão tổ tông cũng lớn tuổi rồi, đã không còn hỏi chuyện thế tục. Việc này để người đứng ra không thích hợp. Chi bằng vậy đi, ta sẽ xin tam thái thái của Doãn phủ nhận nhị tỷ làm con nuôi. Huynh thấy thế nào? Lương Hy thầm kinh ngạc. Doãn phủ được lòng hòa đế, tam thái thái là đích mẫu của Doãn Lục gia. Bây giờ Lục gia thường xuyên xuất hiện trước mặt hòa đế. Quan hàm dù không lớn, nhưng lại khiến quan lại ước ao. Nhị tiểu thư có một chỗ dựa vững chắc như vậy, trong phủ của hắn ta còn ai dám động đến? Lương Hy suy nghĩ tới điểm này, lập tức lại vái một cái. Đa tạ Lục muội. Tiết Gia Kỳ khẽ nói. Huynh không cần khách khí như vậy. Nhị tỷ phu chỉ cần nhớ kỹ, nhị tỷ là người ta muốn che chở. Tỷ ấy là người ta muốn che chở, thế nên kể cả ngươi cũng không được ức hiếp tỷ ấy. Một câu mang theo thâm ý, khiến Lương Hy toát mồ hôi lạnh. Hắn ta thoáng ngừng lại, sau đó vui mừng cười nói. Lục muội yên tâm, ta nhất định không phụ nàng ấy. Tiết Gia Kỳ hài lòng cười nói. Vậy thì rất tốt. Được rồi, bệnh tình đích mẫu của huynh thế nào rồi? Lần trước, Đoạn Thị đột ngột chạy đến nhà nhờ nàng bắt mạch. Sau khi nàng viết cho đơn thuốc lại không thấy báo kết quả, thật không biết bà ta làm trò gì. Lương Hy toát mồ hôi hột nói. Lục tiểu thư thứ lỗi, chẳng qua là bà ấy muốn đến thăm dò thực hư, xem Lục tiểu thư và Tiết phủ có còn giao du với nhau không. Đoạn Thị này quả nhiên là kẻ lộc lỗi, thấy được mình có phần lãnh đạm với Tiết phủ, sau khi cân nhắc mới có chuyện từ hôm nay, hóa ra mầm tai họa bị chôn xuống từ lúc đó. Vân Nương nhìn bóng lưng Lương Hy rời đi, cảm thán nói. Tiểu thư, người tốt tất được báo đáp. Hắn thấy kia, nhị tiểu thư cũng xem như viên mãn. Tiết Gia Kỳ cười nhạt. Vân Nương, trên đời này làm gì có chuyện viên mãn? Con đường bọn họ phải đi vẫn còn dài. Trải qua mưa gió vẫn được như vậy, đó mới là viên mãn. Lại nói, Đoạn Thị kia cũng chẳng phải kẻ đơn giản. Vân Nương gật đầu đồng tình. Tiểu thư nói không sai, nô tỳ thấy tiểu thư và Doãn Thất Gia sẽ rất viên mãn. Tiết Chi Kỳ không hiểu lắm. Kẻ này đến cả 10 ngày nửa tháng cũng không thấy được một lần, viên mãn chỗ nào? Đó là người ta biết thời gian này tiểu thư bận rộn chuyện Tiết phủ, không có thời gian để ý tới người ta. Tiết Chi Kỳ cười khẽ. Hắn không để ý ta, nhưng lần này ta lại muốn để ý hắn. Chuyện của nhị tỷ còn cần nhờ hắn đứng giữa giật dây. Tiểu thư cần gì phiền phức như vậy? Dựa vào gia tình giữa tiểu thư và lão tổ tông, chuyện này chẳng phải định chắc rồi sao? Vân Nương, giao tình tự như sâm già trong kho của chúng ta, dùng một nhánh thì bớt đi một nhánh, cần vĩnh bá không ngừng thêm vào mới được. Tiết Gia Kỳ đứng dậy, khẽ thở dài. Đi đón nhị tỷ qua ở mấy ngày, cũng để cho tỷ ấy yên tâm. Ngay lúc này. Chính là phải ngay lúc này mới tốt. Vân Nương dường như hiểu ra. Thì ra tiểu thư muốn nói cho người của phủ kia, dù Tiết phủ như thế nào, nhị tiểu thư vẫn có tiểu thư che chở. Phu thê Trung Dũng Bá là kẻ thông minh, tất nhiên sẽ cân nhắc thiệt hơn. Dù sao phía sau tiểu thư chính là Doãn gia, phía sau Doãn gia chính là Thọ Vương đang đắc thế. Bọn họ sẽ không ngu ngốc đến mức đắc tội cả Thọ Vương. Tiết Gia Kỳ thấy bà đã hiểu, bèn nói. Giờ bà đi ngay đi, tiện thể mang theo ít thuốc cho Thái Thái. Còn nữa, phái người đi đón Nhược Y đến, để cho mọi người cùng bầu bạn. Dạ, tiểu thư, vậy Thất Gia thì sao? Tiết Gia Kỳ ngẫm nghĩ. Ta tự đi tìm hắn. Người đâu? Thay áo quần. Trong Túy Tiên Cư, Doãn Hồng Văn đưa mắt nhìn Tiết Gia Kỳ, nói nhỏ. Nàng càng lúc càng lớn mật, giữa ban ngày mà dám hẹn ta đến. Thứ nhất là có chính sự. Thứ hai, ta cũng không phải nữ tử trong khuê phòng. Cho nên mấy thứ nam nữ thủ bất tương thân này cũng không áp đặt lên ta được. Chuyện Nhược Y lần trước, ta xin tả lỗi với huynh. Doãn Hồng Văn đặt tay lên trên bàn. Giúp ta chẩn mạch, chuyện này bỏ qua. Tiết Gia Kỳ vươn tay, đặt ngón tay lên mạch của hắn ta, đôi mày thanh tú nhíu nhíu. Gần đây hẳn là thu nhiều bạc rồi, có hơi thượng hỏa. Là bị bằng hữu thân thiết của nàng làm cho tức giận. Tiết Gia Kỳ nhấn mạnh từng chữ. Nàng ấy là một cô nương tốt. Cô nương tốt cũng không nên bóc trần chỗ đau của người khác. Sắc mặt Doãn Hồng Văn hơi trầm xuống. Tiết Dây Kỳ ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt có phần nghiền ngẫm và tán thưởng. Hồng Văn, rốt cuộc huynh là kiểu đàn ông gì? Hắn ta rơi nước mắt dưới gốc hoa quế, tổn thương mà không đau đớn, ẩn giấu mà không buồn phát, khốn khổ vì tình, hay là cảm thán số mệnh. Dưới lớp vỏ bọc công tử ca, sâu trong hắn ẩn chứa điều gì? Doãn Hồng Văn đón nhận ánh nhìn từ đôi mắt đẹp của nàng, khóe miệng hơi nhếch lên. Gia Kỳ, rốt cuộc nàng là cô gái như thế nào? Tuổi còn nhỏ, y thuật xuất chúng, suy nghĩ tỉ mỉ, bài mưu tính kế không ai bằng. Một cô gái tựa như câu đố vậy. Tiết Dây Kỳ căng thẳng, dời ánh mắt đi, thản nhiên đáp. Một cô gái bò lên từ địa ngục, huynh có tin không? Quỷ mới tin. Doãn Hồng Văn học theo giọng điệu Diệp Tử Sở. Không tin thì tốt. Giọng điệu Tiết Dây Kỳ thoải mái trở lại. Trở lại chuyện chính, có một chuyện ta muốn cầu xin Hồng Văn huynh giúp đỡ. Chữ cầu xin này không dám nhận. Có việc gì nàng cứ nói thoải mái. Doãn Hồng Văn cầm chung trà, chậm rãi nhấp một ngụm, dáng vẻ y hệt như một tên công tử phiêu trần thoát tục. Tiết Dây Kỳ nhìn điệu bộ của hắn ta, thầm nghĩ, cái vẻ ngoài này đúng là không tệ. Là thế này, bây giờ Tiết Phủ thành cái đích cho người người chê cười. Phủ Trung Dũng Bá cảm thấy nhị tỷ của ta không xứng với Lương Hy. Thế nên... Khuôn mặt tuấn tú của Doãn Hồng Văn trở nên thâm độc, hắn ta cười khẩy. Tầm nhìn hạn hẹp. Nói đi, phải làm như thế nào? Tiết Dây Kỳ sát người lại, nói nhỏ. Một lát sau, Doãn Hồng Văn ngẩng đầu lên nói. Việc này có gì khó, 3 ngày sau chờ nghe tin tức đi. Được rồi, nếu nàng đã ra đây, nhân dịp được nghỉ, theo ta đi Tiền Trang một chuyến. Lại có chuyện gì? Vẫn là mấy chuyện kiếm tiền thôi, có nàng ở đó ta mới yên tâm. Tiết Dây Kỳ thấy dưới mắt hắn ta có quần thâm, cười nói. Thế nào? Không ứng phó được rồi sao? Tự mình xử lý, giờ mới được bao nhiêu tiền chứ? Doãn Hồng Văn cười giận. Lục tiểu thư, Hồng Văn chưa trải đời nhiều, càng chưa từng thấy nhiều bạc như vậy. Thế nên mong nàng hiểu cho. Dễ thôi. Đa tạ, đa tạ. Hai người nhìn nhau cười, đều không nói gì. Doãn Hồng Văn thấy nàng hiếm khi cười vui vẻ như vậy, trong lòng nảy ra ý đùa giỡn. Gia Kỳ, chừng 2 năm nữa là đến lễ thành hôn của chúng ta rồi, nàng có suy nghĩ gì không? Dáng vẻ Doãn Hồng Văn nghiêm trang, khiến trái tim Tiết Gia Kỳ bỗng chốc đập thình thịch. Nàng cầm chung trà, nhấp một ngụm, chỉnh đốn lại tâm trạng rồi nói. Huynh, không phải là có ý kiến gì chứ? Nếu ta nói phải thì sao? Doãn Hồng Văn thản nhiên cười. Tiết Dây Kỳ giật mình, lời này là thật hay giả, không phải đã nói là chỉ để ứng phó thôi sao? Chỉ trong mấy giây, tâm tình của nàng đã trở nên bình lặng lại. 2 năm quá dài, rất nhiều chuyện có thể sẽ xảy ra. Trước giờ ta không nghĩ đến chuyện xa xôi như thế. Doãn Hồng Văn nhướng mày, một cô gái đi một bước tính 3 bước lại nói không nghĩ đến chuyện tương lai. Lời này nhất định phải nói cho Vân Hy biết mới được. Đừng căng thẳng. Ta chỉ trêu nàng thôi. Được rồi, chuyện Tiết Phủ bao giờ xong? Tiết Dây Kỳ thầm thở vào, trả lời. Rất nhanh thôi. Lúc Tiết Dây Kỳ hồi phủ, trời đã tối đen. Vốn tưởng rằng trong viện hẳn là náo nhiệt không thôi. Nào ngờ Vân Nương bước đến nói. Tiểu thư, nhị tiểu thư muốn ở bên chăm sóc thái thái. Lui tiểu thư và Lục đại nãi nãi đến phủ Lục Quốc Công rồi. Mặc dù Tiết Dây Kỳ thấy hơi thất vọng, nhưng cũng không nói nhiều. Sức khỏe thái thái thế nào rồi? Nghe nói không được tốt, luôn kêu tức ngực. Mời vị thái y nào đến xem. Vân Nương lắc đầu. Bây giờ Tiết Phủ như vậy, sao mời nói thái y đến xem bệnh? Tiết Dây Kỳ suy nghĩ một hồi. Cầm thiếp của ta, để Lưu Triệu Ngọc đến xem một chuyến, cũng coi như để ta yên tâm. Tiểu thư vẫn là quá mềm lòng. Vân Nương chần chừ nói. Ta với thái thái, không dứt khoát được. Tiết Dây Kỳ nắm lại một câu rồi đi ra ngoài. Tiểu thư, người đi đâu vậy? Đến viện tử của thạch sư gia ngồi một lúc. Vân Nương đứng dưới mái hiên, nhìn bóng lưng biến mất nơi khúc rẽ. Thầm nghĩ,